Bạn đang nghe chuyện Ỷ Thiên Hậu Truyện Trương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam Nữ Tử tại website chuyenaudio.mobi. Chương 40, Tân Bí. Dương Nguyệt Âm không chờ hắn nói xong, liền lắc đầu ngắt lời nói. Vô Kỵ đệ đệ, ngươi không cần như thế niệm tưởng. Nên biết võ học một đường, bác đại tinh thâm, nhất sơn cũng có nhất núi cao. Cửu âm cửu dương hai đại thần công uy lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể mọi thứ cùng mạnh hơn khác phái võ công. Như phía trước ta ngươi sử dụng kia phương pháp song tu, không chỉ khứ trừ đệ đệ bên trong cơ thể ngươi dị chủng chân khí, càng làm ngươi công lực của ta tăng trưởng thật nhiều, như thế thần hiệu, cũng không cửu âm cửu dương gì một môn thần công có khả năng hoàn thành. Gặp Trương Vô Kỵ trên mặt nghi hoặc tiệm đi, lộ vẻ tin mình lý do thoái thác, Dương Nguyệt Âm tiếp theo hỏi. Đệ đệ, theo ngươi đoán, chúng ta lần trước tại Hoa Sơn cùng Lộc Trưởng khách giao thủ bại trận, bại nhân đến tột cùng như thế nào? Trương Vô Kỵ trầm tư một lát, nói. Đứng mũi chịu sào người, tất nhiên là Lộc Trưởng khách công lực hùng hậu, ta chờ rất có không kịp, lại có một chút, đó là Lộc Trưởng khách vậy chờ cách Sơn Đà Ngưu thần công quá mức lợi hại, Vô Kỵ thật sự không thể đối kháng sở trí. Hắn trầm ngâm nói. Vô Kỵ cả đời lũ được kỳ ngộ, năm vừa mới như quán liền đã võ công tuyệt đỉnh. Trừ bỏ thái sư phụ ngoại, Vô Kỵ vẫn tự tin võ công không thua thiên hạ bất luận kẻ nào. Nào biết kia Lộc Trưởng khách ngày đó võ công bị Vô Kỵ phế bỏ về sau, gần mấy năm liền tại phía xa Vô Kỵ phía trên, như thế việc lạ, Vô Kỵ đến nay không thể tưởng tượng, thực không biết này lão tặc chiếm được kỳ ngộ gì, cái kia đẳng thần kỳ võ công vậy là cái gì công phu. Vô Kỵ đệ đệ, Dương Nguyệt Âm đi tới Trương Vô Kỵ bên người, nắm tay hắn, biểu hiện trên mặt dị thường túc mục. Chậm rãi nói. Kia lão nhân sở học là loại nào võ công, kỳ thật thì tỷ dĩ nhiên biết được. Thật sự. Trương Vô Kỵ vừa mừng vừa sợ, nói. Dương tỷ tỷ kiến thức quả nhiên rất cao, thậm chí ngay cả bậc này ma công đều có thể nhận biết, Vô Kỵ thật sự cam bái hạ phong. Không, không, đệ đệ ngươi không biết. Nghe nói lời ấy, Dương Nguyệt Âm biểu tình đột nhiên trở nên dị thường thống khổ. Kỳ thật, gia phụ gia mẫu tử. Liền hòa ma công kia có trọng đại can hệ. Một đạo hắc ảnh, một đạo hoàng ảnh, sóng vai nhau trong rừng rậm xuyên qua đi tới, thân thể của bọn hắn nhẹ nhàng phiêu giật, giống như trong rừng tiên tử, nếu có chút người bên ngoài nhìn đến bọn họ bực này tuyệt thế khinh công, chắc chắn tưởng lầm là thần tiên hạ phàm mà kinh thán không thôi. Nhưng là có ai biết, nội tâm của bọn hắn cũng không giống như bề ngoài như vậy tiêu sái tự tại. Một nam một nữ này, đó là giang hồ thần bí môn phái cổ mộ trưởng môn phu thê, nam tử tên là Dương Vân Phi, chính là năm đó thần điêu đại hiệp Dương Quá cháu ruột, nữ tử tên là Dương Tương Di, chính là khi Dương Vân Phi cha mẹ hành tẩu giang hồ cứu được bé gái. Từ nhỏ nàng ở trong cổ mộ lớn lên, cùng Dương Vân Phi thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp, cho nên kết làm phu thê. Đây đối với phu thê cùng có thiên tư trí tuệ, chăm chỉ khắc khổ người, tuổi còn trẻ liền đã hết được cổ mộ thần công chân truyền. Gánh vác trên vai đời cha lưu lại trọng trách. Bọn họ cần tuân gia huấn, quyết không tham dự giang hồ phân tranh, chỉ là thông qua cái bang giám thị giang hồ cùng Mông Nguyên triều đình vài lần ý muốn làm hại giang hồ hành động lớn, cuối cùng cùng không giải thích được lưu sản, toàn trận đều do hai phu thê âm thầm phát lực sở trí. Thành hôn không lâu về sau, bọn họ liền sinh một cái đáng yêu nữ nhi, phu thê hai người vui mừng vô cùng. Hy vọng nàng có thể trở thành là giống gia cát phu nhân Dương Tương Di nữ trung hào kiệt, liền cấp nữ nhi đặt tên là Dương Nguyệt Âm. Từ khi có con cuộc sống của hai người bớt sóng gió hơn, kể cả sự kiện Tạ Tốn điên cuồng giết người kích thích cả võ lâm nhưng cũng không làm họ từ bỏ cuộc sống đầm ấm này. Bất quá trong khi nhìn nữ nhi mến yêu từ từ lớn lên, nhất kiện ngoài ý muốn lại tìm tới bọn họ, làm cho phu thê bọn họ bắt đầu chuẩn bị điều tra việc này. Một ngày, theo đệ tử cái bang âm thầm báo lại, trong thành Trường An không ít quan lại phú thương trong nhà Thiên Kim tiểu thư đột nhiên thần bí mất tích, bị bắt đi nữ tử đều là tuổi trẻ mạo mỹ người, hiển nhiên là do một tên hái hoa dâm tặc gây sở trí. Nhưng mà kỳ quái là, mất tích nữ tử mặc dù không phải số ít, nhưng lại không có chút nào do thần bí hái hoa tặc dấu vết để lại. Việc này không chỉ có quan phủ thúc thủ vô sách, mà ngay cả địa phương tiêu cục, môn phái võ lâm, thậm chí lấy cơ sở ngầm phần đông mà có danh xưng như cái bang cũng không có bất kỳ manh mối. Còn có các bị hại khuê trung nữ tử giống nhau đều bất chợt hư không tiêu thất giống như, trong lúc nhất thời toàn thành lòng người bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía, yêu ma làm ác thuyết bên tai không dứt. tin tức truyền đến Sử phu nhân trong tai, nàng biết Dương Vân Phi phu thê hai người bản lĩnh cao cường, liền thông qua thân tín đệ tử cái bang bí mật liên lạc với đầy đối với phu thê, hy vọng bọn họ có thể xuất thủ tương trợ. Dương Vân Phi phu thê người mang tuyệt kỹ, chu diệt quá nhiều hung hãn gian xảo hạng người, tự nhiên không đem bực này hái hoa dâm tặc để vào mắt, một ngụm ứng thừa xuống dưới. Trải qua một phen tra xét cùng đuổi bắt, phu thê hai người này mới phát giác, lần này bọn họ đối mặt đối thủ, cũng không dễ dàng liền có thể bắt được. Trần Bát Thước. Dương Vân Phi nhẹ nhàng mà tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi một trận cười khổ. Này tặc tên thô bỉ không chịu nổi, rất giống một cái phố phường vô lại, thế nào có một chút giang hồ cao thủ hào khí. Hắn và thê tử trải qua hơn tháng điều tra cẩn thận, cuối cùng biết được dâm tặc này họ Trần danh Bát Thước. Từng là núi Thái Bạch môn phái võ lâm Trần Gia Trang một gã đệ tử, bên ngoài xấu xí, dáng người cực kỳ to mọng, được coi là trong trại hảo thủ, nhưng ở võ lâm giữa cũng không phải là nổi tiếng hạng người. Hắn trời xanh tính háo dâm, từng liên tiếp gian dâm nữ tử, bị Trần Gia trại tộc trưởng trục xuất tông môn. Xóa u mấy năm không thấy bóng dáng, gần đây hắn liền trùng nhập giang hồ, võ công đột nhiên tăng mạnh. Lần này hắn tại trong thành Trường An liên hoàn gây án. Đem quan trung hắc bạch lưỡng đạo hào kiệt đùa bỡn trong tay, thật sự là làm người ta lấy làm kỳ. Dương Vân Phi tuy rằng cũng là kẻ tài cao gan lớn, nhưng đối với bực này không biết chi tiết thần bí cao thủ cũng không dám có điều khinh thường. Sau bao khó khăn tìm kiếm cuối cùng phu thê hắn đã tìm được nơi ẩn thân của Trần Bát Thước. Là ở nơi này. Dương Vân Phi cùng thê tử ở chỗ này đã tìm tòi sau nửa canh giờ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mặt vách đá. Trên vách đá dựng đứng 7-8 trượng chỗ chính là Nhất Sơn Động, theo bọn họ đoạt được bí mật tin tức, này Trần Bát Thước xào huyệt liền ở chỗ này, ngoài ta bị hắn bắt đi đáng thương nữ tử hơn phân nửa cũng đều quan ở đây. Hai phu thê đều là khinh công tuyệt đỉnh hạng người, mấy cái lên xuống liền nhảy vào trong động. Bọn họ mới vừa tới đã đến cái động khẩu, liền ngửi thấy được một cỗ nữ thể dâm dịch cùng tinh dịch hỗn hợp hương vị, làm Dương Vân Phi cùng Dương Tương Di không khỏi cho mày. Bọn họ nắm lỗ mũi hướng trong động đi đến, liền phát hiện trong động đại sảnh nằm hơn 10 vị nữ tử. Những nữ tử nàng tướng mạo có phần nhan sắc, lúc này thân thể của các nàng hoàn toàn trần trụi, gầy gò. Tại ha thể của các nàng âm thần đang ngoại lật, không ngừng có dâm dịch chảy ra ngoài. Một số nữ tử còn đang giúp nhau vuốt ve, để giảm bớt tính dục trong người. Hiển nhiên những nữ tử này đều là các tiểu thư bị Trần Bát Thước bắt. Nhìn thấy khung cảnh dâm mỹ này. Phu phụ Dương Vân Phi cũng biết rằng cuộc đời của các nàng đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Hai người nhìn thấy thảm cảnh của những nữ tử này trong lòng liền ảm đạm không thôi. Sau khi thương nghị một phen, phu thê hai người quyết định đem những nữ tử này trước mang về cái bang. Dương thị phu thê thân phận cực kỳ bí ẩn, chỉ có bang chủ cập kỳ hệ đệ tử cái bang mới biết hiểu cổ mộ nhất mạch tồn tại, bất quá hai người bọn họ lại xuất phát tiền đã cùng Sử phu nhân mưu hoa hảo. Từ đó có thể tin đệ tử cái bang bang phu thê hai người thiện hậu. Hơn nữa hai người ngày thường ra ngoài hành động cùng xuyên mạng che mặt, vậy nên cũng không cần phải lo lắng thân phận tiết lộ. Đưa mắt nhìn này đó đáng thương nữ tử theo xe ngựa đi xa, hai người phản hồi Trần Bát Thước xào huyệt, tính tiếp tục tìm tòi đến tột cùng. Vân ca, ngươi xem kia ác tặc võ công đến tột cùng cái gì lai lịch. Người này thân hình mập mạp, năm đó ở Trần Gia Trang khi cũng không lấy khinh công sở trường. Giờ phút này lại có thể tới vô ảnh đi vô tung bắt đi hơn 10 người nữ tử, này mấy năm trong lúc đó, tiến cảnh như thế thần tốc, thật sự là làm người ta cảm thấy nghi ngờ. Đi nhanh vào bên trong Dương Tương Di nghi ngờ hỏi, nàng và trượng phu mặc dù hiểu biết uyên bác, lại cũng khó mà đoán được huyền bí trong đó. Khó nói a, Tương Di, chúng ta phía trước hành tẩu giang hồ, giải quyết rồi vô số khó giải quyết địch nhân, nhưng cũng không một quỷ dị như vậy khó dò. Giờ chúng ta nên cẩn thận ứng phó. Dương Vân Phi thở dài, chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn ẩn ẩn có một chút dự cảm bất hảo. Qua nha! Trong giây lát, giữa không trung vang lên một tiếng rít lên, một đoàn to lớn bóng ma từ trên xuống dưới, hướng về phía phu thê hai người vội vã phi đến. Hai phu thê tâm ý tương thông, dắt tay đột nhiên về phía sau vừa lui, tránh được một kích này. Chỉ nghe, phù phù, một tiếng vang thật lớn. Hai phu thê trước người thổ địa dĩ nhiên bị bóng đen này đập ra một cái hố to, này từ trên xuống dưới mạnh mẽ sức lực lực uy mãnh dị thường, mặc dù luôn luôn kiến thức rộng rãi Dương thị phu thê đều chưa từng thấy qua như thế quái lực, không khỏi kinh thán không thôi. Một lát sau, một cái thịt heo cầu theo trong hầm nhảy ra, lại nguyên lai là một cái tai to mặt lớn nam tử. Người này dáng người khôi ngô, quần áo, phiêu phì thịt dày, hai gò má cùng trên bụng thịt béo theo hô hấp mà không đoạn chớp lên, một đôi chuông đồng mắt to tản ra âm u dâm tà ánh mắt, không ngừng hướng về trước người Dương Tương Di quét tới, giống nhau đang quan sát một cái bị lột sạch sơn dương. Dương Vân Phi cùng Dương Tương Di mặc dù đối với người này chán ghét không thôi. Nhưng theo vừa mới từ trên trời giáng xuống lôi đình một kích, hai người liền biết người này nội công thật sự bí hiểm, trên giang hồ có thể bị kịp được của hắn ít ỏi có thể đếm được, không khỏi âm thầm đề phòng. Các ngươi hai cái này đồ đê tiện, thật là to gan, dám đem lão tử giành được tiểu mỹ nhân cho hết thả. Cũng thế, nhìn ngươi cô nàng này dáng người khí chất không tệ, hơn phân nửa là cái đại mỹ nhân, lưu lại hầu hạ lão tử a. Tới ở bên cạnh người nam kia đấy, cấp lão tử ngoan ngoãn tự sát, lão tử có thể thiếu làm cho nữ nhân của ngươi chịu chút đau khổ. Này mập mạp nam tử đại đại liệt liệt đối trước mắt tức giận hai phu thê nói, bừng tỉnh đối phương như chỉ như con sâu cái kiến, vận mệnh từ hắn ý nắm giữ. Dương Vân Phi cười lạnh nói, ngươi xuất sinh này là tại trong thành Trường An dâm tặc Trần Bát Thước a, đừng cho là mình có chút bản sự, liền không đem anh hùng thiên hạ ra gì. Hôm nay hai phu thê ta liền muốn vì vô tội nữ tử lấy lại công đạo. Lời còn chưa dứt, Dương Vân Phi tay phải nắm tay, hướng về Trần Bát Thước mãnh kích đánh đến. Một cỗ dương cương khí tức theo quyền kình trung phát ra, đúng là cửu âm chân kinh bên trong đại phục ma quyền. Quyền pháp này không chỉ có uy lực kinh người, càng thêm sớm tuyệt tích giang hồ, lượng này Trần Bát Thước võ công kiến thức cao tới đâu, cũng khó có thể ứng phó bậc này thần công. Cái lệ gì thốn? Trần Bát Thước vạn vạn không ngờ được người này võ công cao như vậy cường, chính mình bình sinh ít thấy, hoảng hoảng trương trương lắc mình tránh được một quyền này. Một bên Dương Tương Di gặp trưởng phu ra tay, lập tức người nhẹ nhàng mà lên, hai tay kỳ trương, sử xuất cửu âm thần trào công, không chút lưu tình hướng Trần Bát Thước chụp tới. Hắn hai phu thê tuy rằng ẩn cư tị thế, ở trên giang hồ cơ hồ không người biết, nhưng võ công cao, toàn bộ võ lâm cực ít có người có thể so sánh. Tuy là thiếu lâm phương trượng không văn đại sư, phái võ đang tống viễn kiều đại hiệp, phái nga mi diệt tuyệt sư thái bực này cao nhân đương thế, ở trong mắt bọn hắn cũng chỉ thường thôi. Phu thê liên thủ, uy lực càng tăng lên gấp bội, trừ phái võ đang trương chân nhân ngoại, thiên hạ chỉ sợ lại không địch thủ. Dương Vân Phi cùng Dương Tương Di biết này Trần Bát Thước võ công quỷ dị khó dò, liền quyết ý khi hắn sử xuất đủ loại tà thuật phía trước, lấy thái sơn áp đỉnh xu thế đem hắn giết. Không cho hắn gì chạy trốn cơ hội. Tại đây đương thời hai đại cao thủ từng bước ép sát xuống, trở tay không kịp Trần Bát Thước bị buộc luống cuống tay chân, mồ hôi lạnh đầm đìa, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, sơ hở càng lúc càng lớn. Hơn 30 chiêu về sau, Dương Vân Phi tay mắt lanh lẹ, thừa dịp Trần Bát Thước vừa mới tránh đi Dương Tương Di cửu âm thần trào lúc, một quyền đánh vào Trần Bát Thước trên bụng, mãn nghĩ một quyền này đem Trần Bát Thước đánh cho bị thương về sau. Liền là thủ chân liên hoàn phóng ra, đem này ác tặc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh gục. Chương 41, biến cố. Nào ngờ Dương Vân Phi một quyền này liền giống như đánh vào một cái tính bền dẻo vô cùng vô tận bóng cao su lên, tay đấm không tự chủ được bị Trần Bát Thước cái bụng bắn mở ra, không khỏi làm hắn âm thầm cả kinh. Nguyên lai Trần Bát Thước này trên bụng thịt béo nhiều kinh người, hơn nữa hắn người mang quỷ dị ma công, nguy cơ thời điểm cấp vận công lực hộ thể. Liền trốn khỏi một kiếp này. Trần Bát Thước thừa dịp lòng hắn kinh, động tác lâm vào bị kiềm hãm lúc, theo trong tay áo ném ra mấy mũi ám khí, ở giữa không trung vỡ ra được, một cỗ màu sắc rực rỡ khói đặc tản ra, liền muốn đem Dương Vân Phi hòa Dương Tương Di thân hình bao vây lại. Di tiểu tâm. Dương Vân Phi biết đây là trong chốn võ lâm vô sỉ dâm tặc thường dùng kỹ xảo, này màu sắc rực rỡ trong khói dày đặc hơn phân nửa là hạ lưu dâm dược. Nếu là nữ tử bất hạnh hút vào, sẽ gặp dục hỏa đốt người, tình dục triền miên, chỉ có thể mặc cho dâm tặc bài bố. Mắt thấy sương mù dày đặc đánh úp lại, Dương Vân Phi dồn khí đan điền, song trường thường thường đẩy rời đi, một cỗ sắc bén trường phong phát sắp xuất hiện ra, đem cỗ này màu sắc rực rỡ khói đặc về phía sau thôi đưa ra ngoài. Dương Tương Di cùng trưởng phu bình thường tâm tư, thân là nữ tử, đối bực này hạ lưu dâm dược lại chán ghét đến cực điểm, song trường liên phát. Rất nhanh liền đem cỗ này khói đặc thổi tan. Nào ngờ, chính vào lúc này, Dương Vân Phi chợt cảm thấy một cỗ nóng rực mà bén nhọn kình phong đập vào mặt đánh úp lại, không kịp nghĩ nhiều, trong lúc cấp bách việc lấy tự thân mấy chục năm cao thâm nội công bảo vệ toàn thân, chỉ nghe. Phanh, một tiếng, hắn chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh, thiên toàn địa chuyển, khó khăn đứng vững thân hình, tiếp theo liền nghe được một tiếng kinh sợ nảy ra quát, thê tử Dương Tương Di đùi phải giống nhau bị một thanh vô hình lợi nhận vết cắt, một cỗ máu tươi phun tới, nàng thân hình mềm nhũn, té trên mặt đất, cái khăn che mặt chợt rơi trên mặt đất, lộ ra làm thiên địa lâm vào ảm nhiên tuyệt sắc khuôn mặt. Ta ha ha ha ha ha, gọi các ngươi đám này đồ ngô quản lão tử nhàn sự, gọi các ngươi biết lão tử lợi hại, ha ha ha ha. Sương mù dày đặc tản ra, đắc ý vênh váo trần bát thước đối với kinh sợ nảy ra hai phu thê đắc ý vênh váo cười to nói, trong lòng đắc ý cực kỳ. Hắn giờ phút này tự giác nắm chắc phần thắng, liền tính lập tức giết chết nam nhân trước mắt, đem người nữ nhân này áp dưới thân thể hung hăng lăng nhục. Trước hắn chụp tới cái kia chút quan gia tiểu thư tuy rằng tướng mạo khá mỹ, nhưng cùng trước mắt vị này mỹ nhân tuyệt sắc so sánh với, thật sự khác không thể tính bằng lẽ thường, nếu có thể đem như thế giai nhân thu làm độc chiếm, này bị chính mình chơi đùa dâm nữ đã đánh mất cũng không sao. Hắn tự bị Trần gia trại tộc trưởng trục xuất tông môn về sau, mỗi ngày bị giang hồ chính đạo cao thủ đuổi giết, chịu nhiều đau khổ, hắn không tỉnh lại là do chính mình dâm thê nữ làm ác, ngược lại quy tội chính mình võ công thấp kém, tâm ma ngày trường, ngày nhớ đêm mong luyện thành tuyệt thế võ công, giết sạch kẻ thù, dâm lại kẻ thù thê nữ. Sau lại được ông trời chiếu cố, trong lúc vô tình chiếm được thiên ma cực lạc công cùng hỏa diễm đao hai bộ võ học bí điển, hắn tuy rằng kiến thức hữu hạn, nhưng lật xem này hai bộ bí tịch về sau, cũng biết đây là cực kỳ khó được võ học côi bảo, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng trốn trong sơn động tu luyện. Trần Bát Thước nội công vốn cũng không sâu, phía trước lại đang hòa chính phái cao thủ bác đấu chung bị đánh trúng yếu huyệt, nội tức tán loạn, hạnh được một thân thịt béo hộ thể, nên mới bảo vệ được tánh mạng. Hắn một thân nội công tuy bị phế được bát bát cửu cửu, lại đánh bậy đánh bạ phù hợp tên thiên ma này cực lạc công tu luyện yêu cầu, nội công rất nhanh đột nhiên tăng mạnh, nội công ký đã đại thành, hắn lại bắt đầu tu luyện hỏa diễm đao tuyệt kỹ. Như thế lăng không đả thương người thần công tựa như kia càn khôn đại Nazi. Nếu là nội công hòa hậu không đến, mặc kệ ngươi chiêu thức lại dây, đánh nhau kinh nghiệm nhiều hơn nữa, cũng vô pháp tu luyện đại thành, nhưng nếu nội công thâm hậu, đó là vũ kỹ thường thường hạng người cũng có thể dễ dàng tập được. Trần Bát Thước không phí bao nhiêu lực khí, liền luyện hết này môn thần kỹ. Này Trần Bát Thước thần công đại thành, tự nhiên muốn bắt đầu hưởng lạc rồi, hắn bản tính háo dâm. Lại một người ở trong sơn động nín đã lâu, làm sao hoàn nhịn được trong cơ thể tinh trùng. Hắn thèm nhỏ dãi trong thành Trường An vừa đẹp lại trắng noãn nhà giàu tiểu thư đã phi một ngày. Vừa vặn thừa dịp chính mình võ công đại thành cơ hội, đem những mỹ nữ này hết thảy ngoạn đến cởi âm mà chết, mới có thể thỏa mãn chính mình trong quần này ngủ đông mấy năm cự long. Sau, lòng ôm chí lớn, Trần Bát Thước còn chuẩn bị đem ngày đó trục chính mình ra cửa Trần gia trại diệt môn. Đem trong chốn võ lâm này nổi danh mỹ mạo nữ hiệp một đám chóc đến gian dâm, để tiết trong lòng mối hận. Nào ngờ mình, kế hoạch lớn nghiệp lớn, vừa mới hoàn thành một điểm, liền có này võ công cao cường một nam một nữ quá đến tìm phiền toái cho mình, may mắn chính mình thần công cái thế, ứng biến đúng phương pháp, mới có thể hóa hiểm vi di, lại bất ngờ được một mỹ nhân tuyệt sắc cung chính mình hưởng dụng, thật sự là nhân họa đắc phúc a. Dâm tặc Trần Bát Thước đang ở nơi đó đắc ý vênh váo ý dâm đâu rồi, Dương Vân Phi nhanh chóng đi vào thê tử bên người, ra tay che nàng miệng vết thương chung quanh yếu huyệt, thấp giọng quát nói. Di, thủ kiếm, hai phu thê hai tay mở ra, ba thước thanh phong nơi tay, nhưng thấy hai thanh trường kiếm song song hướng về Trần Bát Thước cấp tốc đâm tới, trên mũi kiếm bỗng nhiên lóe ra dài đến hai ba thước màu xanh kiếm quang, hiển nhiên kiếm này thượng cũng bao hàm rất mạnh nội lực. Trần Bát Thước không ngờ tới này hai phu thê lại còn giống như này tuyệt chiêu, quá sợ hãi hạ việc vận khởi toàn thân công lực về phía trước mãnh kích, nóng rực vô hình đao khí hòa lóe lên thanh mang ở giữa không trung mãnh liệt chạm vào nhau, thụ bực này mạnh mẽ nội lực sở kích, ba người đều là các lùi lại mấy bước. Dương Vân Phi phu thê ra tay như gió, vận khởi tổ truyền tuyệt học Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm, hướng về Trần Bát Thước tật phong sậu vũ vậy công tới, hắn hai người đều là võ học mọi người. Trong ngày thường nghiên cứu này Lâm Triều Anh tổ sư truyền lại Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm, chỉ cảm thấy kiếm pháp này tuy rằng chiêu thức tinh diệu, không hề sơ hở, nhưng không khỏi quá mức âm nhu, gặp gỡ nội công mạnh mẽ đại cao thủ, lấy hàng long thập bát trưởng các loại ngoại môn tuyệt đỉnh võ công cứng rắn đại cứng rắn công. Liền có thất bại mà lo lắng. Vì thế, hai phu thê tại tổ truyền kiếm pháp trụ cột phía trên, lại gia nhập một ít uy lực cường đại tân chiêu, hai người song kiếm hợp bích là lúc. Trên thân kiếm nội lực khiến cho cộng minh, công lực nhân mà sinh ra kiếm quang, uy lực luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trần Bát Thước tuy rằng được Phùng Kỳ Ngộ tập được tuyệt thế võ công, nhưng ở vũ kỹ này thượng so hai vị này cổ mộ truyền nhân khả kém xa lắc, đối mặt tinh này hay vô cùng song kiếm hợp bích, chỉ có thể lấy hỏa diễm đao thần công cứng rắn khảm cứng rắn phách miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nếu là bình thường, y theo Trần Bát Thước bực này thô đấu pháp, nhiều nhất chỉ có thể đẩy lên gần nửa canh giờ sẽ gặp sơ hở đại lộ mà bị đánh gục, nhưng bởi vì Dương Tương Di dẫn theo chân thương, chiến không đến hai nén hương công phu, nàng thân hình lực đạo liền bắt đầu dần dần trì trệ. Giảo hoạt Trần Bát Thước biết nàng này mang thương, chống đỡ không được bao lâu, cảm thấy mừng thầm, liền gia tăng tấn công mạnh bị thương Dương Tương Di, tình thế liền dần dần nghịch chuyển, đợi song phương sách đến ngàn chiêu cao thấp lúc, song kiếm hợp bích chung bị công phá. Dương Vân Phi bị Trần Bát Thước đá trúng ngực mà hộc máu ngã xuống đất, mà Dương Tương Di trường kiếm bị Trần Bát Thước đánh bay, ngực đại huyệt bị Trần Bát Thước điểm trúng, quỳ rạp trên mặt đất không ngừng tích thở gấp, hung tợn nhìn chằm chằm vẻ mặt cười dâm đãng Trần Bát Thước. T, một tiếng vang lên, lúc này Trần Bát Thước đã không dằn nổi dục tâm nữa rồi. Hắn hai tay vận kình liền vạch ra Dương Tương Di áo khoác cùng cái yếm. Vậy là một đôi đầy đặn vú đã lộ hẳn ra ngoài, tại gió núi làm dịu không ngừng mà run run, theo Dương Tương Di tiếng thở gấp mà không ngừng phập phồng. Đôi song vú này trắng nõn, cực đại và mềm mại, tràn đầy thành thục mị lực của nữ nhân, làm đại sắc lang Trần Bát Thước nhìn mừng rỡ như điên. Cùng với bực này tuyệt sắc vưu vật so sánh với, trước đó bị hắn thèm nhỏ nước dãi cái kia chút quan gia tiểu thư bây giờ chỉ giống như một đám nhóc mà thôi. Trần Bát Thước dùng đôi thô ráp bàn tay to tại không ngừng vuốt ve mỹ nhũ. Hắn tận tình hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương, giờ Trần Bát Thước chỉ cảm thấy toàn thân dục hỏa đại thịnh. Hắn một bên tiếp tục đùa bỡn bầu nhũ của Dương Tương Di, một bên đưa tay thăm dò vào Dương Tương Di quần lót. Bàn tay của hắn vỗ về chơi đùa lấy cặp mông đẹp đầy đặn của nàng. Dương Tương Di cả đời trinh tiết vô cùng, tự trưởng thành tới nay, trừ phu quân thân thể của nàng chưa bao giờ cấp cho cái thứ hai nam tử xem qua, chớ nói chi là bị bực này vô sỉ dâm tặc tùy ý đùa bỡn rồi. Lúc này nàng lệ thương tâm thủy không ngừng mà tích xuống dưới, chảy xuống thân trong bụi cỏ. Mỹ nhân, đừng khó qua, chờ ngươi nếm được lão tử đại điều tư vị, cam đoan ngươi đã quên phế vật kia nam nhân, thanh thản ổn định làm nữ nhân của lão tử. Trần Bát Thước một bên cười nói, một bên thuần thục đem hạ thân quần cởi ra, lộ ra đáng sợ kia chí cực hùng vĩ dương cụ. Như vậy dương cụ khổ người thật lớn, dài chừng một thước 5-6 tấc tầm từ 45 đến 50cm mang màu hắc ám, gần guốc nổi rõ, thạc đại màu tím quy đầu trên không trung không ngừng chớp lên, tản ra dâm tà nhiệt khí. Dương Tương Di bực này trinh tiết nữ tử nhìn đến này dọa người dương vật, không khỏi một tiếng thẹn thùng thét chói tai, đỏ mặt cúi đầu. Nàng thật không ngờ dương cụ của tên đại dâm tặc này to đến như vậy, có khi phải gấp 4 lần dương cụ của phu quân nàng. Sao lại to lớn thế này? Thật không biết ta có thể chịu nổi không? Phi, Phi Tương Di, người điên rồi. Không ngờ người có ý nghĩ đổi bại như vậy. Giờ ngươi phải tìm cách thoát khỏi khốn cảnh đi. Mặc dù đính chính lại tâm trạng mình như dục niệm trong con người nàng bắt đầu tăng cao từ khi thấy được cái đại dương cụ kia. Hạ thể của nàng đã bắt đầu thầm thấy ra dâm thủy, làm ướt dầm đám cỏ ven nhục động. Trần Bát Thước cúi người, một phen nhéo Dương Tương Di tóc, làm mặt nàng chiều chính mình. Sau đó hắn lẻ cái lưỡi đầy rãi rớt của mình liếm quanh mặt nàng. Liếm xong một vòng hắn cười dâm đãng nói. Mỹ nhân, ngươi xem lão tử đại điều cùng ngươi phế vật kia nam nhân tiểu điều, ai hơn đại à? Phi, vội vàng không kịp chuẩn bị Trần Bát Thước bị Dương Tương Di hung hăng một bãi nước miếng đánh trúng. Đang vui lại gặp việc này Trần Bát không khỏi trong lòng giận dữ. Hắn giơ bàn tay như chân lợn của mình lên. Tát thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Dương Tương Di vài cái làm cho mặt nàng in đủ những vết hằn đỏ. Dương Tương Di cảm thấy choáng váng và đau đớn vô cùng. Nếu không phải Trần Bát Thước còn chút thương hương tiếc ngọc, chưa vận công lực, vài cái tát này liền có thể muốn mạng của nàng. Đàng hoàng một chút, đồ đê tiện. Đặt đại dương cụ của mình vào khe vú của Dương Tương Di. Trần Bát Thước dùng hai bàn tay, mỗi bàn tay bóp trọn lấy một bên vú của nàng, ép chặt vào dương cụ của hắn. Hắn bắt đầu chuyển động thân hình như lợn của mình. Phải nói Trần Bát Thước lúc này có chút sung sướng. Từ khi xuất đạo dùng vú chơi đến nay, hắn không thấy được đôi bầu vú nào đủ sức để ôm trọn dương cụ của hắn cả. Hôm nay hắn đúng được trời thương nên mới hưởng thụ được bực này tuyệt thế nhũ phong. Nhanh chóng kết thúc màn dạo đầu, Hắn hừ lên một tiếng, dương cụ của hắn phun ra dòng tinh dịch đặc sệt tanh tưởi bắn vào mặt của Dương Tương Di. Bị trận bát thước bắt chơi nhũ dao, Dương Tương Di chỉ cảm thấy đau đớn do ma sát với cái dương cụ kia. Sau khi trận bát thước xuất tinh và buông ra vú nàng, giờ đây cả hai bầu vú đã cương cứng và đỏ ỏn. Tiếp theo trận bát thước hùng hùng hổ hổ, cười nói. Biết vì sao lão tử kêu trận bát thước sao? Cũng là bởi vì lão tử đại điểu có bát thước trường, tốt như vậy bảo bối không đi làm ngươi bực này tuyệt thế lồn ngon, không phải quá đáng tiếc thôi ha ha ha ha ha ha ha. Hắn một bên cười to, một bên đem Dương Tương Di này đã trần như nhộng, đem nàng hai cái xinh đẹp chân ngọc đẩy ra, cẩn thận xem lấy nàng kia no đủ đẫy đà hạ thể. Bị tên này vô sỉ đại dâm tặc quan sát bộ vị bí ẩn nhất trên thân thể ngọc ngà của mình, một phần Dương Tương Di hận không thể lập tức chết đi, để tránh thụ bực này vũ nhục. Mặt khác cảm giác mới lạ này cũng làm nàng cảm thấy kích thích, dâm thủy tại nơi u cốc kia bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều hơn. Trong lúc bất chợt, nàng chỉ cảm thấy trần bát thước một đôi bàn tay lợn đã bắt đầu sờ nắn bắp đùi không chút mỡ thừa của nàng. Đôi tay lợn ghê tởm này như máy sưởi vậy, nhẹ nhẹ thẩm thấu hơi ấm qua da thịt, thẩm thấu tiến nàng phủ tạng ở bên trong, làm đan điền của nàng cư nhiên sinh ra từng trận khoái cảm, khát cầu mau mau bị tên dâm tặc này xâm phạm. Chương 42, bị gian dâm. Nguyên lai, thiên ma cực lạc công khi sử dụng có thôi tình hiệu quả, nếu là người sử dụng công lực thâm hậu, bụi hoa kinh nghiệm phong phú, thì dù nữ tử có là tam trinh cửu liệt nữ tử, cũng sẽ dễ dàng sa đọa thành dâm hoa đãng phụ. Dương Tương Di vạn không ngờ được thân thể của chính mình đối dâm tặc vỗ về chơi đùa thật không ngờ mẫn cảm, nàng cho là mình là một không biết xấu hổ vô sỉ dâm phụ, vạn phần thực xin lỗi yêu trượng phu của mình, không khỏi mất hết can đảm. Trần Bát Thước đùa bỡn qua vô số mỹ nữ, đối với nữ nhân cảm xúc biến hóa nhiên hiểu biết. Lúc này hắn thấy dưới thân Dương Tương Di biểu tình, biết nữ tử này đúng là nản lòng thoái chí, tâm phòng mở rộng, hắn chỉ cần mình thêm chút sức rèn sát khi còn nóng, liền thực dễ dàng làm cho này tuyệt thế mỹ nhân sa đọa thành mình tình nô. Trần Bát Thước cấp tốc thúc dục thiên ma chân khí, một bàn tay không ngừng mà nắn bóp Dương Tương Di đại nhũ, tay kia thì sờ lên Dương Tương Di đẫy đà mỡ u lồn. Ngón tay thô ráp của hắn không ngừng vuốt ve hột le đang dần dần sung huyết của Dương Tương Di. Thi thoảng hắn lại thăm dò, đào khoét khe lồn đang đãm dâm thủy của nàng. Cuối cùng Dương Tương Di đã vô lực chống đỡ thiên ma chân khí xâm nhập, trong cơ thể tính dục bị dần dần khơi mào đến cực đại. Hai gò má dần dần hồng nhuận, hạ thể của nàng lúc này dâm đích đổ ra như thủy triều. Một tiếng rên dâm đãng đã tại miệng nàng vang lên. Ha ha! Trần Bát Thước nhìn đến dưới thân mỹ nhân bị chính mình điều giáo đến kêu rên, tự nhiên càng thêm hưng phấn. Đột nhiên hắn đem Dương Tương Di hai chân tách ra, đem Dương Tương Di hạ thể nhắm ngay về hôn mê Dương Vân Phi, cười to nói. Này, tên kia ngươi thấy không? Lão bà của ngươi là một cái không biết xấu hổ đại lẳng lơ, ngoài miệng kêu không cần, bị lão tử sờ một cái, phía dưới dâm thủy liền lưu không ngừng, ha ha ha ha ha. Không, không, không phải. Tuy rằng trên thân thể truyền đến từng trận khoái cảm. Nhưng Dương Tương Di nội tâm lại không có chút nào hưng phấn, trước mặt trưởng phu trước mặt bị dâm tặc tùy ý đùa bỡn, giống như tại của nàng mềm mại nội tâm thượng dùng dao nhỏ ngoan thứ giống như, chỉ có thể để cho nàng cảm thấy vô tận thống khổ. Phi, đồ đê tiện, cãi lại cứng rắn. Trần Bát Thước thấy thế, càng thêm dùng sức đào khoét Dương Tương Di lỗ thịt, làm cho trong khe lồn dâm thủy tiết càng nhiều. Nữ nhân nào trước mặt chính mình nam nhân mặt bị dâm tặc ngoạn, còn có thể hưng phấn lưu đầy đất nước dâm. Chỉ có so cái nữ còn hạ tiện hơn phát lãng cho mẹ mới có thể như vậy tao. Ha ha ha ha ha ha. Trần Bát Thước không chút lưu tình vũ nhục lấy thống khổ Dương Tương Di. Không, không. Thống khổ nước mắt theo Dương Tương Di trong mắt tràn mi mà ra, trước mặt trưởng phu bị dâm ma lăng nhục, để cho nàng tại vô cùng thống khổ đồng thời, sinh ra cam chịu cảm giác, chẳng lẽ mình thật là một không biết xấu hổ đồ đê tiện. Vì sao bị bực này dâm tặc lăng nhục thân thì còn sẽ có như thế hạ lưu phản ứng. Nàng đang mê mang đang lúc, đột nhiên cảm thấy hậu đình một trận đau đớn, nguyên lai Trần Bát Thước dính đầy dâm thủy tay phải đã khô vào của nàng cúc môn. Hắc hắc, người mỹ nhân này lỗ đít vẫn là như vậy nhanh a, xem ra chưa từng bị nam nhân của ngươi dùng qua a, người kia kẻ bất lực nam nhân cũng thật vô dụng, có tốt như vậy động nhưng không biết làm. Trần Bát Thước thô lỗ đưa ngón tay dùng sức sáp nhập Dương Tương Di cúc huyệt, phát giác này động mang màu phấn nộn, nhỏ hẹp buộc chặt dị thường, giống bực này lão thủ, liếc mắt liền nhìn ra của nàng hậu đình vẫn là xử nữ. Không, nơi đó, không cần. Nếu như nói phía trước hạ thể bị Trần Bát Thước đùa bỡn khi Dương Tương Di chỉ gần cảm thấy thống khổ, vậy thì chưa bao giờ Khai Khẩn trôi qua nơi đó bị dâm tặc đùa bỡn, Dương Tương Di lòng không khỏi có cổ sợ hãi đánh úp lại, chính là, trước mắt nàng bị quản chế cho địch, cũng không do nàng quyết định. Trần Bát Thước ngón tay của tại Dương Tương Di trong cốc huyệt qua lại đào khoét, tự giác vô cùng thư sướng, liền muốn lập tức nếm thử mỹ nhân tuyệt sắc này hậu đình xử nữ tư vị. Trần Bát Thước đem Dương Tương Di nhấn té trên mặt đất, để cho nàng hai chân tách ra mông nhếch lên. Tiếp theo hắn giơ cao côn thịt, nhắm ngay nàng khít chặt lỗ nhị, liền cùng đại lực cắm vào. A! Chưa khai phá trôi qua lỗ nhị đột nhiên bị như thế lớn dương vật thô bạo xâm nhập, Dương Tương Di nhịn đau không được kêu to thành tiếng. Trước kia cùng trưởng phu sinh hoạt phu thê lúc, Dương Vân Phi đối với nàng nhưng là yêu thương phải phép, thế nào sẽ như thế thô bạo đùa bỡn của nàng chỗ thẹn đó. Dương Tương Di liều mạng giãy giụa thân thể muốn tránh thoát trong cốc huyệt to đại nhục bổng, lại không có cách nào thoát ra khỏi ma trảo của Trần Bát Thước. Trần Bát Thước dùng sức ôm Dương Tương Di, tận tình hưởng thụ nàng cốc môn truyền tới chặt khít khoái cảm, vừa bắt đầu dùng sức rút ra đút vào lấy, chết sống không thể tránh ra Dương Tương Di chỉ có thể cắn răng cô nén trên cốc huyệt truyền tới đau đớn, điên cuồng lắc đầu, giãy giụa thân hình, nước mắt theo gò má tích tích trượt xuống. Nhưng theo Trần Bát Thước dần dần tại cốc môn đút vào, hậu đình truyền tới liền không chỉ là đau đớn, bắt đầu dần dần có phong phú khoái cảm. Dương Tương Di tuy rằng cắn răng không phát muốn phát ra lưu dâm uế ngôn ngữ, nhưng phản ứng của nàng không chạy khỏi dâm ma Trần Bát Thước ánh mắt. Ha ha ha, lỗ đít bị lão tử làm được thực thích a, thích liền lớn tiếng gọi ra a, tiểu dâm phụ. Trần Bát Thước dùng sức địch chuẩn bị tuyệt sắc nhân thê cúc môn, hưng phấn mà diễu cợt nói. Dương Tương Di không muốn khuất tùng cho bực này dâm tặc, cứ việc cái mông truyền tới đau đớn hòa ngứa làm nàng khó có thể chịu được, nhưng nàng chính là bất tùng khẩu. Ha ha, lỗ đít đều bị giữ hoàn giả trang cái gì thánh nữ, làm cho lão tử hảo hảo cho ngươi thích một phen. Lời còn chưa dứt, Trần Bát Thước tay trái mấy ngón tay đột nhiên hung hăng sáp nhập Dương Tương Di lỗ lồn trong đó, đồng thời Dương Cụ dùng sức về phía trước liều mạng đỉnh đầu. Phi. Chính đau khổ nhẫn nại Dương Tương Di đã trúng Trần Bát Thước như thế độc chiêu, rốt cuộc nàng không kiên trì nổi. Sau khi hét lên một tiếng, đại lượng dâm dịch từ trong mật huyệt của nàng phún ra ngoài. Tiếp theo nàng liền nhuyễn ngã trên mặt đất, hiển nhiên là bị Trần Bát Thước thao đã đến cao trào. Ha ha ha, người này dâm phụ cư nhiên bị lão tử muốn làm vài cái lỗ đít liền cao chiều, có phải là ngươi hay không kiêu ất ức nam nhân không thỏa mãn được ngươi? Cho nên ngươi này dâm phụ mới như vậy đói khát à? Ha ha ha ha. Trần Bát Thước nhìn đến Dương Tương Di bị chính mình cho tới cao trào tiện dạng, đắc ý cất tiếng cười to. Tiết thân Dương Tương Di thống khổ nhắm mắt lại, nàng chỉ hy vọng này cơn ác mộng có thể sớm một chút qua đi. Thăm địt của ngươi lỗ đít, của ngươi tao bi lão tử còn không có chơi đùa đâu. Ra, làm cho lão tử hào hào thích một chút. Trần Bát Thước một tay cầm lấy dương vật của mình nhắm ngay Dương Tương Di mật huyệt, dùng sức một cái, to lớn cây thịt liền không trở ngại chút nào ngay ngắn nhập vào Dương Tương Di trong mật huyệt, hung mãnh chịu động. Đáng thương Dương Tương Di hiện tại chỉ có thể mặc cho Trần Bát Thước bài bố, Trần Bát Thước kia to lớn dương cụ không ngừng tại trong huyệt động nhỏ bé của nàng đút vào tung bay, đem nàng thành trong âm đạo thịt mềm liên đới dâm dịch cùng nhau lật đi ra, biểu hiện dâm đãng cực kỳ. Tại Trần Bát Thước một vòng lại một vòng mà liều mệnh gian dâm xuống, Dương Tương Di giống như có lẽ đã mất đi ý thức, chỉ có thể bản năng vặn vẹo mông, đón ý nói hùa Trần Bát Thước đùa bỡn. Nói, lão tử cùng ngươi tử quỷ kia lão công dương vật ai hơn đại. Trần Bát Thước một bên cưỡi ở Dương Tương Di trên người đút vào nàng, một bên vuốt vú của nàng hòa mông, đắc ý hỏi. Ngươi, của ngươi, đại. Dương Tương Di đã không biết mình đang nói gì. Trong miệng ngây ra như phỏng ứng phó Trần Bát Thước, một mặt tiếp tục quỳ quỳ dạp trên mặt đất cung này dâm tặc đùa bỡn. Lão tử dương vật làm ngươi sướng hay không? Cùng ngươi chết quỷ lão công so với ai khác thoải mái hơn? Ngươi thoải mái hơn, gì, cũng bị ngươi làm. Trong óc đã bị thống khổ và khoái cảm làm cho hôn mê Dương Tương Di thất thần đáp trả. Ha ha ha ha, ngươi sau này sẽ là lão tử tao bi nữ hiệp, phát lãng chó mẹ. Lão tử mỗi ngày đều phải làm xuyên ngươi này đồ đê tiện, ha ha ha. nhìn đến một vị đoan trang tuyệt mỹ nữ hiệp bị chính mình làm thành này mô dạng, Trần Bát Thước trong lòng cảm giác thành tựu tột đỉnh, địt càng ngày càng dùng sức. Lão tử muốn bắn. Càng làm càng thoải mái, Trần Bát Thước chỉ cảm thấy nghẹn ở trong người ngâm dương tinh như tên đã trên dây, không phát không được, dù là hắn ngự nữ có thuật, nhưng có thể cùng như thế mỹ nhân tuyệt sắc hung hăng làm hơn nhất pháo, dù trước hắn nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng. Hắn không khỏi vẻ mặt kích động, một ngụm thở dài xuyễn ra, liền tại dương tương di trong cơ thể bắn ra chính mình hoàng chọc dương tinh. Lăn lộn, vô liêm sỉ. Ngay tại Trần Bát Thước chuẩn bị đem tinh dịch chiếu vào dương tương di mật huyệt lúc, Dương Vân Phi dĩ nhiên theo hôn mê tỉnh lại, liếc mắt một cái thấy âu yếm thê tử chính chịu khổ dâm ma lăng nhục, tức giận trong lòng thực đã vô pháp ức chế, không để ý thân thể mình bị thương, liều mạng mệnh đứng dậy, vận khởi toàn thân công lực giống Trần Bát Thước mãnh kích mà đi. Hắc hắc, tự tìm đường chết. Dương Vân Phi hàm phẫn ra tay, tự nhiên khó có thể bận tâm che lấp hành tích, sớm bị công lực thâm hậu Trần Bát Thước phát hiện. Nhưng thấy hắn cũng không quay đầu lại. Một bên đem đại cổ tinh dịch đánh vào dương tương di trong mật huyệt, hai tay của hắn quay ra sau, mấy đạo đao khí cùng màu hồng vân vụ theo trong tay hắn bắn ra, cùng Dương Vân Phi mãnh kích mà đến trường lực chạm vào nhau. Nhất thời đem Dương Vân Phi chấn ngã xuống đất, Dương Vân Phi té trên mặt đất, ôm bụng, khóe miệng chảy ra máu tươi, hung tợn nhìn cười dâm đảng Trần Bát Thước. Ha ha ha ha ha ha ha, Trường lão tử thì thế nào? Lão bà của ngươi bi đã bị lão tử giữ. Người này đoàn mệnh quỳ liền đội nón xanh gặp Diêm Vương Di, ha ha ha ha. A, Trần Bát Thước đang ở tùy ý cười nhạo Dương Vân Phi, đột nhiên cảm thấy trong quần tê dần, hai mắt tối sầm, ngay tại hưởng dụng này nhân gian cực lạc sau trước tiên gặp Diêm Vương. Gặp ác ma Trần Bát Thước bị mất mạng, Dương Tương Di chán nản buông lỏng tay nắm chặt lấy Trần Bát Thước hai hòn rái to, sau đó than ngã trên mặt đất, mặc kệ nhục bổng của Trần Bát Thước vẫn đang cương cứng trong lỗ lổn nhớm nhúa của mình. Khi nhìn thấy Trần Bát Thước đem trượng phu đả bại, nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dựa vào nội công mạnh mẽ sử dụng nghịch hành kinh mạch, hai tay hung hăng đem Trần Bát Thước hòn rái bóp nát. Rốt cục nàng cũng kết liễu được đại ma đầu này, chính là giờ nàng không muốn sống chút nào cả. Di, Tương Di, ngươi có khỏe không? Hư nhược Dương Vân Phi cố hết sức rời đến thê tử bên cạnh, ôm thê tử không được rung giọng nói. Trên người hắn vốn đã mang thương, vừa rồi lại thương càng thêm thương. Thể chất đã lớn bị thương tổn, nhưng hắn giờ phút này quan tâm nhất, hay là hắn vừa mới gặp cha tấn thê tử. Vừa mới chính tay đâm kẻ thù Dương Tương Di giờ phút này không có chút nào vui sướng, hai mắt của nàng trống rỗng không có gì, như là bị rút sạch linh hồn vậy, làm cho người ta nhìn không rét mà run. Kèm theo tích tích xuống nước mắt, nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Vân ca, chiếu cố tốt Nguyệt Âm. Đang nói chậm rãi hạ xuống. Như là ôm đối Trần Thế vô hạn hoài niệm giống như, Dương Tương Di mở to hai mắt, ngã xuống phu quân mình trong lòng. Bị này ác tặc tàn nhẫn như vậy dâm nhục, lại để cho trượng phu xem thấy mình vô sỉ hạ lưu một mặt, làm nàng muốn trong thống khổ kết thúc tánh mạng của mình. Di Nhi, Di Nhi, Di Nhi. Bi thống Dương Vân Phi nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Hắn ôm thật chặt thê tử giữa ôn thượng tồn thi thể, thật lâu sau không dứt. Chung quanh phi điều hòa thú con đều bị Dương Vân Phi bi thống tiếng la sở sở quá chạy mất, kèm theo khóc giống lấy Dương Vân bay, chỉ có yên tĩnh như chết. Qua chiến dịch này, Trần Bát Thước như vậy bị mất mạng, hắn ổ nội sở chân quý tà công bí tịch lại lần nữa phong trần, thẳng đến 20 năm về sau, mới bị lại một danh may mắn dâm tặc lộc trưởng khách phát hiện. Mà Dương Vân Phi thể xác và tinh thần cùng tao bị thương nặng, từ đó về sau nhất bệnh không dậy nổi, không còn có hành tẩu giang hồ. Còn lại sinh phần lớn tại trong cổ mộ chữa thương dưỡng bệnh mà vượt qua. Rốt cục, tại Dương Nguyệt Âm 14 tuổi năm ấy, Dương Vân Phi chết bệnh, để lại chưa trưởng thành Dương Nguyệt Âm cô độc sống ở Trung Nam trong cổ mộ. Dương Nguyệt Âm thơ ấu tuy rằng như thế tối tăm, nhưng nàng không hổ là một vị trí dũng song toàn nữ tử hiếm thấy, tại phụ mẫu mất về sau, dùng chính mình nhỏ yếu bả vai nâng lên toàn bộ cổ mộ gánh nặng. Không chỉ có đem một thân võ công luyện được xuất thần nhập hóa, nàng còn tuyển nhận 8 gã thị nữ làm vì truyền nhân của mình, đồng thời cẩn thận thực hiện chính mình thân là Dương gia con cháu chức trách, không chút nào bởi vì cha mẹ tử mà tiêu cực tị thế. Chính là, nàng lấy một cái nữ tử thân gánh vác nặng như thế nhậm, không khỏi có chút ép buộc, Dương Nguyệt Âm sâu trong tâm linh, cũng không miễn sinh ra một ít nho nhỏ biến dị. Có một ngày, Dương Nguyệt Âm tại buổi sáng theo thường lệ tu luyện xong, chuẩn bị đến cổ mộ cạnh một cái hồ nước tắm rửa. Khi nàng bỏ đi quần áo chuẩn bị một chút thủy lúc, một cây bị Dương Nguyệt Âm đẩy ra nhánh cây trong lúc bất chợt vụt trở về, vừa vặn đánh Dương Nguyệt Âm kia bạch tích phong phú mà non nớt trên mông đít, lưu lại một bút đỏ tươi dấu vết. Nàng cảm thấy thẹn phát hiện, trừ bỏ ngay giữa bờ mông truyền tới cảm nhận sâu sắc ngoài, còn có một cổ rất mau mắn cảm giác vọt vào trong đầu của nàng, làm nàng hạ thể kia chưa bao giờ khai khẩn trôi qua đất hoang sinh ra hơi hơi ướt át. Chương 43, thiếu thốn. Về sau, tuy rằng Dương Nguyệt Âm vẫn cố gắng tu hành trong cổ mộ 12 thiếu dưỡng sinh pháp môn, nhưng trong lòng kia cỗ quái dị kỷ niệm ngược lại càng thêm đặc hơn, nàng không thể không bị ai phát hiện, tự phụ mẫu tạ thế về sau, gia môn trầm trọng chức trách mang đến áp lực đã để nàng dính vào ngược đãi mới tốt. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, Dương Nguyệt Âm sẽ gặp một mình tại trong phòng của mình cởi sạch tất cả quần áo, đối với một mặt thạc đại gương đồng, dùng chính mình kia giống như lòng có linh tê ngân tác kim linh dùng sức quất lấy cái mông của mình cùng thân thể, đau đớn quất rất nhanh chuyển hóa thành muốn ngừng mà không được khoái cảm, làm Dương Nguyệt Âm nhịn không được dâm thủy chảy dòng tiết thân không thôi, nhìn trong gương chính mình kia dâm đãng bộ dáng, Dương Nguyệt Âm ngược lại sẽ càng thêm hưng phấn. Mà ở mặt ngoài lạnh lùng, thị nam nhân thiên hạ như cặn bã Dương Nguyệt Âm, tại thiếu nữ này hoài xuân thời tiết, cũng đặc biệt khát vọng có vị cường tráng nam tử có thể làm bạn tại bên cạnh mình, thô bạo xé mở mình quần áo, đùa bỡn thân thể của chính mình, quất cái mông của mình, để cho mình hảo hảo hưởng thụ một chút ngược đãi tính khoái cảm. Nhưng mà, cực kỳ thông minh nàng cũng biết trên đời này nam tử phần lớn không biết phân biệt, nếu để cho các nàng biết mình lãnh ngạo như tiên thê tử nhưng thật ra là cái thích bị đánh đòn lẳng lơ, chỉ biết lợi dụng đã biết nhất đặc thù ham mê đến vũ nhục, nô dịch chính mình. Lấy thỏa mãn chính mình chinh phục cao quý mỹ nữ dục vọng, đó cũng không phải là Dương Nguyệt Âm bực này kiêu ngạo nữ tử có khả năng tiếp thụ được đấy. Thêm chi Dương gia truyền tới nàng thế hệ này duy có nàng nhất nữ tử, nàng cũng hy vọng có thể làm con của mình họ Dương lấy kéo dài hương khói, mà ở bực này nam quyền xã hội, làm cho con của mình tùy thê họ không khác vô cùng nhục nhã, phàm là có chút tâm huyết tài hoa người đều không thể nhận. Bởi vậy, nàng cũng vẫn chưa có thể tìm tới lương bản. Thẳng đến một ngày, nghe thị nữ Tiểu Thúy thuật lại trong chốn võ lâm ra người thiếu niên tuấn kiệt tên là Trương Vô Kỵ, chính là Minh giáo tân nhậm giáo chủ, tại Quang Minh đỉnh độc đấu lục đại phái, vạn an tự nghĩ cách cứu viện võ lâm chính đạo quần hùng, làm một chút chính đại sự nghiệp, hảo là uy phong được, không khỏi làm cô đơn chiếc bóng Dương Nguyệt Âm khá cảm thấy hứng thú. Một phen tra xét về sau, Dương Nguyệt Âm chính là biết Trương Vô Kỵ không chỉ có tướng mạo tuấn lãng, võ công lại có 102 thiên hạ. So với mình cũng là chỉ có hơn chứ không kém, làm xưa nay đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi Dương Nguyệt Âm cũng không chỉ có chút tâm động. Hơn nữa Trương Vô Kỵ bản tính thiện lương, trung hậu thành thật, sẽ không theo chính mình bãi phu quân tác phong đáng tởm, cũng tất có thể chi trì, lý giải chính mình gánh nổi trách nhiệm, thật sự là vạn dặm mới tìm được một lương bản, tuy rằng muốn mỉ khuất hòa người khác cộng thị một chồng, nhưng cũng tốt hơn chính mình lẻ loi một mình. Hơi thi một phen tiểu kế về sau. Dương Nguyệt Âm liền dẫn tới Trương Vô Kỵ chủ động đi cổ mộ tìm kiếm mình, càng tại gặp mặt buổi chiều đầu tiên đã bị Trương Vô Kỵ phá thân. Cửu Dương thần công trong người Trương Vô Kỵ ở trên giường nhưng là dũng mãnh dị thường, kia cường hãn giống được mị lực không khỏi làm Dương Nguyệt Âm thầm hô đã nghiền, may mắn chính mình áp đúng, gả đúng lang quân. Vì thế, tự Trương Vô Kỵ hòa Triệu Mẫn rời đến cổ mộ ẩn cư về sau, trong ngày thường Dương Nguyệt Âm là Trương Vô Kỵ cử án tề mi hảo thê tử. Đã đến trên giường còn lại là biết vâng lời nữ đại tớ, chủ động dụ sử Trương Vô Kỵ sử xuất các loại dâm uế hạ lưu hành động lăng nhục, đùa bỡn chính mình, dùng tráng kiện côn thịt làm lạn lồn của mình cung lỗ đít, dùng nóng dược tinh dịch nhồi vào tử cung của mình, mà chính mình dâm tiện mông lại mỗi ngày đều phải tiếp nhận Trương Vô Kỵ trừng phạt. Mỗi lần chính mình cởi sạch toàn thân quần áo, bày ra loại cho cái tư thế, làm cho Trương Vô Kỵ bàn tay to cùng trúc tiên tùy ý tại chính mình vừa trắng vừa mềm trên mông đít lưu lại một đạo nói trường ấn hòa vết roi, loại này tha thiết ước mơ khoái cảm đều đã kích thích Dương Nguyệt Âm âm thanh rên rỉ không thôi, dâm thủy loạn tiết, trong lòng cũng thì càng mê luyến Trương Vô Kỵ vài phần. Càng về sau, nàng thậm chí đem mình 8 vị thị nữ cũng kính dâng đi ra, hơn nữa Triệu Mẫn, thường xuyên trình diễn một con rồng 10 phượng tiết mục, lấy thỏa mãn Trương Vô Kỵ càng ngày càng tràn đầy tính dục. Về phần tiếp nhận tiểu chiêu, đại khỉ ti, Dương Bát Hối càng bất quá là thuận lý thành chương mà thôi. Dù sao nhiều mấy vị mỹ nữ bồi chính mình cùng nhau bị Trương Vô Kỵ đùa bỡn, còn có thể làm cho Dương Nguyệt Âm càng thêm hưng phấn một ít. Đương nhiên, những thứ này đều là Dương Nguyệt Âm trong lòng bí mật nhỏ, tự sẽ không hướng Trương Vô Kỵ thổ lộ. Nghe Dương Nguyệt Âm đem gia tộc chuyện cũ nói liên tục, Trương Vô Kỵ nội tâm rung động tự không cần nói, không thể tưởng được Dương Nguyệt Âm trong người vì Thần Điêu Đại Hiệp hậu nhân vinh quang sau, còn có như thế không muốn người biết trách nhiệm hòa chua xót, trong lòng đối Dương Nguyệt Âm cũng liền càng thêm thương tiếc. Hắn ngây người sau một lúc lâu, mới nói. Y theo tỷ tỷ lời nói, này Lộc trưởng khách sở học ma công, cùng ngày đó giết chết nhạc phụ nhạc mẫu cái kia ác tặc Trần Bát Thước chính là một đường. Này có không thuyết minh, ngày đó kia ác tặc Trần Bát Thước vẫn chưa chết đi, chính là ẩn cư lên, Lộc trưởng khách thành truyền nhân của hắn, mới liền được lợi hại như vậy. Dương Nguyệt Âm lắc đầu nói. Ngày đó này ác tặc bị bóp nát song cao, theo lý đã mất sinh cơ, này Lộc trưởng khách như thế nào trở thành truyền nhân của hắn, đã không thể hiểu hết, trước mắt khẩn yếu nhất, hay là muốn đả đảo Lộc trưởng khách này ác tặc, hoàn võ lâm lấy thanh bình, cũng để cho gia phụ gia mẫu có thể ngủ yên. Nàng hai mắt nhìn chăm chú vào Trương Vô Kỵ, lời nói trở nên càng thêm trịnh trọng. Vô Kỵ đệ đệ, ngươi vừa mới nói không sai, nếu muốn đánh bại Lộc trưởng khách, một là phải có càng sâu nội công, hai là phải học hội vậy chờ đả thương người cho vô hình thần kỹ. Nếu bàn về nội công, ta ngươi song tu sau, nội lực dĩ nhiên đột nhiên tăng mạnh, đuổi kịp và vượt qua kia Lộc trưởng khách cũng không làm khó dễ, mà vậy chờ có thể khắc chế Lộc trưởng khách thần diệu ngoại môn võ công, liền tu tin tức tại những bí tịch này phía trên rồi. Dương Nguyệt Âm nói xong, liền đi tới kệ sách có dán chữ. Đại lý Đoàn ra, trước, thi triển thủ đoạn đem thùng mở ra, từ giữa lấy ra một quyển sách sách đưa cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ tập trung nhìn vào, quyển sách này sách bìa viết. Lục mạch thần kiếm, bốn chữ này, không khỏi nghi hoặc xảy ra, thầm nghĩ, xem bộ này thư tên, tựa hồ là bộ kiếm phổ A, tại sao thành cách không đả thương người thần công. Hắn mở sách sách, thô sơ giản lược duyệt đọc một phen, mới phát giác cửa này. Lục mạch thần kiếm chính là đem người nội lực từ đan điền dẫn xuất, trải qua bất đồng kinh lạc huyệt đảo, cuối cùng từ ngón tay trung hóa thành vô hình kiếm khí đả thương địch thủ công phu, này vận kình pháp môn chi dây chi tinh, Trương Vô Kỵ bình sinh không thấy, làm hắn không khỏi mừng rỡ nói. Dương tỷ tỷ, nếu là Vô Kỵ có thể luyện thành môn thần công này, liền không sợ Lộc trưởng khách người kia vô hình trường lực rồi. Chính là y theo sách này trung lời nói. Lục mạch thần kiếm thần công nhu lấy nhất dương chỉ lực làm căn cơ, kia Vô Kỵ hay không ứng trước học nhất dương chỉ, lại tu hành này lục mạch thần kiếm thần công. Dương Nguyệt Âm nói, nhạc vũ mục từng bảo, vận dụng chi hay, tồn hồ một lòng, cho võ học một đường giống như vậy. Năm đó cùng tăng tổ phụ cùng hàng vì thiên hạ thơ ngũ tuyệt đại lý cao thủ nhất đăng đại sư tổ phụ, đại lý nước Hiến Tông tuyên nhân hoàng đế Đoàn Dự chưa bao giờ tập võ, chỉ vì cơ duyên xảo hợp. Được đến một thân hùng hậu nội công, cũng có thể lấy sức một mình cùng sử này lục mạch kiếm khí, có học hay không kia nhất dương chỉ, kỳ thật cũng không trọng yếu. Vô Kỵ đệ đệ, hiện tại ta ngươi nội công dĩ nhiên đại thành, chỉ cần y theo kiếm này trải qua thượng pháp môn vận dụng nội lực, liền có thể thả ra uy lực vô cùng vô hình kiếm khí, nếu có thể đạt tới một người cùng sử lục mạch kiếm khí, viên truyền tự nhiên tới cảnh giới cao, đánh bại kia Lộc trưởng khách bất quá một bữa ăn sáng mà thôi. Này lục mạch thần kiếm kiếm phổ chính là nguyên đại lý quốc Thiên Long tự chấn tự chi bảo, đại tống nguyên năm đó, thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí bái phỏng Thiên Long tự mưu đoạt kiếm phổ, ngay lúc đó Thiên Long tự cao tăng đại sư vì ngăn ngừa này chấn tự thần công rơi vào tay địch, nhịn đau đem kiếm phổ bị phá hủy, sau Thiên Long tự chúng tăng đem trong lòng sở ký kiếm pháp mặc viết ra, viết thành nhất bộ mới kiếm phổ, môn thần công này có thể tiếp tục truyền lưu. Nhưng mà, tự Đoàn Dự về sau. Thiên Long tự nội không tiếp tục cao thủ có thể đồng thời luyện thành lục mạch thần kiếm, lịch đại cao tăng ở bên trong, nhiều nhất bất quá luyện thành hai mạch mà thôi. Nam Tống năm đó đại lý đệ nhất cao thủ Đoàn Chí Hưng mặc dù cũng từng xem qua môn này thần công, nhưng khi đó hắn còn trẻ công lực không đủ, không thể ngưng tụ thành kiếm khí cách không đả thương người, lớn tuổi sau xuất gia, lòng từ bi đại thịnh, cũng sẽ không tiết vô lại tập được bực này đả thương người tuyệt kỹ rồi. Sau đại lý vong cho Mông Cổ, Thiên Long tự bị hủy, nhất đăng đại sư biết truyền nhân của mình tư chất thường thường, liền nhất dương chỉ đều khó khăn lấy luyện tinh, càng không nói đến bậc này càng cao thâm hơn tuyệt kỹ rồi. Vì để cho như thế tuyệt kỹ bất chí thất truyền, hắn liền đem lục mạch thần kiếm kiếm phổ cùng nhất dương chỉ điều khiển cùng nhau tặng cho Dương Quá, vẫn lưu lại tại trong cổ mộ, truyền lưu đến nay. Này lục mạch thần kiếm công phu uy lực tuy mạnh, nhưng nếu muốn luyện đến lục mạch cùng sử cảnh giới, chỉ có người mang vang dội cổ kim sâu đậm nội lực mới có thể làm được. Đó là Dương Quá mình cũng khó có thể đạt tới bậc này nội công yêu cầu. Vì ngăn ngừa hậu nhân si mê võ học tham thì thâm, đến nỗi ảnh hưởng thân là Dương gia nữ tử Sở Ứng kết thúc trách nhiệm, Dương Quá liền đem này công liệt vào sách cấm, nghiêm cấm đệ tử bổn môn học tập. Nhưng Dương Vân Phi bị Trần Bát Thước gây thương tích về sau, trong lòng biết này ác tặc võ công thần diệu dị thường, nếu lại có ác nhân luyện thành như thế thần công, chỉ sợ nữ nhi khó có thể đối kháng. Bởi vậy tại lâm trung phía trước, liền báo cho biết nữ nhi tiền căn hậu quả, làm cho nữ nhi chuyên cần nội công, nếu gặp được người mang như thế thần công ác nhân, là được phủ định tổ huấn, dùng lục mạch thần kiếm chế địch. Dương Nguyệt Âm tuy rằng nội công tiến triển cực nhanh, nhưng ly luyện thành lục mạch thần kiếm cảnh hoàn khác khá xa, cốt bởi nàng bằng phái cổ mộ hòa cửu âm chân kinh võ công cũng đủ để tung hoành thiên hạ, cùng Trương Vô Kỵ kết làm phu thê về sau, lại chỉ nói thiên hạ không người có thể thắng phu thê liên thủ, thẳng đến hiện nay gặp gỡ phụ thân trong miệng Sở nhắc tới cường địch, mới mạo hiểm chọn dùng song tu thần công tăng lên nội lực, để luyện thành môn tuyệt kỹ này. Trương Vô Kỵ vui mừng dưới, phục lại thán viết. Vô Kỵ từ luyện thành cửu dương thần công hòa càn khôn đại na di, lại được Ngu Dốt Thái sư phụ truyền tụ thái cực tuyệt kỹ, hành tàu thiên hạ khó gặp địch thủ, chỉ nói thiên hạ võ công tại Vô Kỵ trước mặt đã mất huyền bí đáng nói. Hôm nay gặp tiền bối thần công, mới phát giác Vô Kỵ bất quá là ếch ngồi đáy giếng, lộc trưởng khách người kia vô hình trường lực hung hãn như vậy, chỉ sợ cũng là trong lúc vô tình nhặt được tiền bối cao nhân lưu truyền xuống thần công bí tịch, thật không hiểu kia mấy trăm năm tiền võ lâm trong đó, còn có bao nhiêu Vô Kỵ không tưởng tượng nổi tiền bối cao nhân hòa thần diệu võ công. Dương Nguyệt Âm thở dài. Tịnh Khang nhất dịch, nửa Giang Sơn thất thủ, Nhai Sơn một trận chiến, Thần Châu đại địa chìm trong. Ta Hoa Hạ võ lâm tinh anh phần lớn chết cho này hai lần hạo kiếp, rất nhiều tinh diệu thần công cũng theo đó thất truyền. Vô Kỵ đệ đệ, trừ bỏ này lục mạch thần kiếm ngoại, như Hàng Long thập bát trưởng, Nhất Dương chỉ đẳng thần công, nếu là luyện đến mức tận cùng, giống nhau khả giết địch cho vô hình. Năm đó Nhất Đăng đại sư, liền có thể lấy Nhất Dương chỉ sử xuất vô hình cương khí đả thương người, tục truyền Đại Tống Nguyên năm đó bang chủ cái bang Kiều Phong lại rất cao. Đem kia Hàng Long thập bát trưởng luyện được lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Theo cái bang tiền bối lời nói, năm đó Kiều bang chủ từng tại anh hùng trong đại hội, cho hơn 10 trượng ngoại lăng không phát trưởng, đem lúc ấy người trong võ lâm nhân nghe thấy chi táng đảm đại ma đầu Đinh Xuân Tu đánh cho chật vật mà chạy. Như thế thần tích, ở đây cái bang bang chúng mỗi người nhìn rõ ràng, vẫn miệng nhĩ tương truyền đến nay. Đã đến đương thời võ học dần dần suy vi, tiền sử bang chủ ở trên giang hồ đã là cao thủ nhất lưu. Lại cũng bất quá luyện thành 12 trường mà thôi, so với tiền bối thần uy, thật sự muốn đi không thể gần giảm. 10, hơn 10 trường. Trương Vô Kỵ kinh hãi không thôi, có thể cách 1-2 trường cách không đánh địch, đã là số 1 rất giỏi thần công, bực này hơn 10 trường ngoại cách không xuất thủ công phu, chỉ sợ là vậy chờ truyền thuyết tiên nhân mới có thể làm được. Hắn lại không biết trong chốn võ lâm miệng nhĩ tương truyền thường thường nói ngoa, Kiều Phong năm đó đánh lui Đinh Xuân Thu. Chính là sổ trường trồng hiệu quả, tuy rằng cũng là vũ lâm nhân sĩ khó có thể tưởng tượng thần tích, nhưng là đều không phải là trèo cao vô vọng, lấy Trương Vô Kỵ lúc này công lực, nếu đem Hàng Long trường rèn luyện luyện tinh, kỳ thật cũng có thể làm được. Dương Nguyệt Âm gặp Trương Vô Kỵ một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, chợt cảm thấy mỉm cười, cười nói. Đệ đệ nha, vị kia Kiều bang chủ có thể đem Hàng Long trường sử xuất bực này thần hiệu, trừ hắn ra công lực thâm hậu, trường pháp cao minh ngoại. Cũng bởi vì hắn trời sinh anh hào khí, cho này Hàng Long trường thần công thật là xứng đôi. Giống đệ đệ còn ngươi, tuy rằng công lực cao thâm, nhưng này đảng oai hùng khí thật là thật to khiếm phụng, tất nhiên là xử không ra vậy chờ thần uy rồi. Cũng may này lục mạch thần kiếm uy lực vô cùng, tục truyền càng tại Hàng Long thập bát trường phía trên, đệ đệ chỉ cần luyện thành môn thần công này, đạt tới tiền bối cao nhân thần kỳ cảnh giới cũng phi không thể. Chương 44 Mật thất. Trương Vô Kỵ nghe nói Dương tỷ tỷ nói hắn oai hùng khí khiếm phụng, tuy biết còn đây là thực nói, nhưng cũng không khỏi hơi hơi buồn bực, tiến lên ôm Dương tỷ tỷ nói. Vậy cũng vì tất, Vô Kỵ ở trên giường lần đó không phải thất tiến thất ra, có thể so với kia trường sườn dốc Triệu Tử Long, biến thành tỷ tỷ ngươi ta muốn âm thanh rên rỉ không ngừng. Dương tỷ tỷ lời này, khả được cho lời nói dối rồi, Vô Kỵ buổi tối khả phải thật tốt trừng phạt tỷ tỷ nha. Dương Nguyệt Âm vừa nghe, trừng phạt, hai chữ, toàn thân lập tức mềm nhũn ra, trong đầu hiện lên ngày thường Trương Vô Kỵ bào chế mình đủ loại bụi hoa thủ đoạn, ngấy thanh nói. Ân, vậy trừng phạt a, tỷ tỷ huyệt dâm hòa hậu đình đã sớm đói khát khó nhịn rồi, không đem nhân gia thao thích, tỷ tỷ khả không để yên cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Dương Nguyệt Âm mới phát giác trong một trường hợp hạ nói bực này lời dâm thật sự rất kỳ cục, ngọc diện đỏ lên, việc nói tránh đi. Đệ đệ a, vậy chờ vui đùa ngữ điệu tự không cần để ở trong lòng, trước mắt đại địch chưa đi, hay là trước nắm chặt luyện thành môn thần công này mới là. Đệ đệ công lực của ngươi góc cường, khả chủ luyện thiếu thương kiếm, trung hướng kiếm hòa quan hướng kiếm, này ba đường kiếm pháp khí thế hùng hồn, biến hóa không lắm phức tạp, uy lực cũng là thật lớn, có thể, nhất phát huy vô kỵ đệ đệ của ngươi thâm hậu nội công, mà tỷ tỷ võ công của ta đi chính là nhẹ nhàng xào rượu một đường, khả chủ luyện thương dương kiếm, thiếu hướng kiếm cùng thiếu trạch kiếm, đối đãi hai người luyện thành này mấy lộ kiếm pháp về sau, là được một bên học kia còn lại mấy lộ kiếm pháp. Một bên lẫn nhau sách chiêu, quen thuộc này vô hình kiếm khí lai lịch kình lực, tái chiến lộc trưởng khách lúc, chúng ta liên thủ tấn công địch, là được có 10 phần nắm chắc. Trương Vô Kỵ gặp Dương tỷ tỷ thần sắc hồi phục trang trọng, cũng liền không hề đi vậy chờ mập mờ chiêu đùa, cầm lấy kiếm kinh, cùng Dương tỷ tỷ nghiên cứu huyền bí trong đó. Nghiên cứu hồi lâu, Trương Vô Kỵ đứng dậy vươn vai, thấy Dương Nguyệt Âm vẫn ngồi chăm chú đọc kiếm phổ. Lúc này nàng như một bức ngọc thạch thần thánh, nếu so sánh với lúc nàng trên giường chắc chắn không ai có thể tưởng tượng là cùng một người cả. Nảy ý muốn chiêu đùa, Trương Vô Kỵ tiến gần đến ôm lấy em nhỏ của Dương Nguyệt Âm. Đôi ma chảo của hắn bắt đầu vuốt ve hết cơ thể ngọc ngà của nàng. Đang tập trung thì bị tập kích, Dương Nguyệt Âm rên nhẹ một tiếng. Tiếp ngay sau đó hùa cùng trượng phu, nàng quay mặt trao cho Trương Vô Kỵ một nụ hôn nồng cháy. Dục hỏa bùng lên, Trương Vô Kỵ bế thốc Dương Nguyệt Âm, ghé người nàng sát vào giá sách. Một mặt hắn vẫn trao nàng nụ hôn nồng chảy, mặt khác hai tay hắn động thủ, một tay bóp ngực, một tay thò hẳn vào trong quản sở nắm tiểu muội của nàng. Được khoảng một lúc sau hai người bắt đầu thở hổn hển. Lúc này đáy quần của Trương Vô Kỵ đã nổi lên một cục, còn của Dương Nguyệt Âm thì đã ướt đẫm ướt. Đừng mà, Vô Kỵ, đệ đệ, tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy kích thích sao? Nói rồi Trương Vô Kỵ nhanh chóng bế thốc Dương Nguyệt Âm lên. Nhưng do khống chế lực không tốt hắn gạt phải một chiếc lọ sứ trên giá. Tưởng chừng chiếc lọ sẽ rơi vỡ nhưng không, một tiếp. Doẹt, vang lên, một phần tường phía sau bị mở ra. Bất ngờ khi vẫn còn mật căn mặt thất ngầm, Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm đều dừng lại dục tính trong người. Tỷ tỷ ngươi có biết gì về căn mật thất này không? Ta cũng thật không biết. Nếu không phải vì đệ đệ ngươi chắc đến khi chết ta cũng không khám phá ra căn mật thất này. Chúng ta đi vào xem trong căn mật thất này chứa gì đi. Ta nghe theo đệ đệ đó. Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm tiến vào căn mật thất bí ẩn kia. Càng đi hai người càng tiến sâu xuống lòng đất, phải mất tầm 10 phút hai người cuối cùng đã đến đáy mật thất. Tại đây hai người tìm thấy một cuốn sổ ký đã phủ đầy bụi cùng với một chiếc quan tài băng bên trong chứa một bộ xinh đẹp trần truồng nữ thi. Mẫu thân, vừa thấy khuôn mặt của nữ thi, Dương Nguyệt Âm đã thất thanh kêu lên. Trước kia nàng cứ ngỡ mẫu thân đã chết và được đặt vào quan tài đá phía trên. Nàng thật không ngờ thi thể mẫu thân lại được lưu ở nơi này. Khi đọc lại từng dòng chữ trong cuốn sổ kia hai người cũng hiểu được ngọn nguồn sự việc. Thì ra tại lúc giết được Trần Bát Thước, Dương Tương Di vì thương tâm quá độ cộng với thương thế trong mình, nàng rơi vào hôn mê sâu, cơ hội tỉnh lại là rất khó. Lúc ôm được thi thể của thê tử, xuân dược do Trần Bát Thước đánh về phía hắn bắt đầu phát tán. Nhớ lại cảnh vợ bị gian dâm trước mặt mình, cuối cùng Dương Tương Phi không chịu nổi nữa. Hắn điên cuồng lên như một con dã thú, hai mắt đỏ như máu, chả cần biết tình trạng của thê tử mình lúc này như thế nào, hắn dùng con cắc đang cương cứng của mình đâm từng phát thật mạnh vào cái lồn vẫn còn chứa đầy hỗn hợp tinh dịch của Trần Bát Thước cùng dâm thủy của thê tử mình. Sau khi tác dụng của xuân dược đã hết, Dương Tương Phi bắt đầu hồi tỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này hắn cảm thấy thật choáng váng và hối hận. Thân thể Dương Tương Di lúc này không chỗ nào là không dính tinh dịch cả, ngoài ra trên người nàng đầy những vết hằn đỏ đủ để thấy hành động thú tính của Dương Tương Phi mạnh đến tầm nào. Buồn khổ cộng với căm thù đang dâng trào trong lòng, Dương Vân Phi chặt lấy dương cụ của Trần Bát Thước bọc lại, sau nhanh chóng đưa thân thể của thê tử về cổ mộ tìm cách cứu chữa. Về đến cổ mộ, công lực của Dương Vân Phi tiêu hao rất nhiều vì duy trì một đường sinh cơ cho thê tử. Sau khi đưa thê tử vào băng quan, hắn ngày đêm điên cuồng nghiên cứu cách thê tử tỉnh lại. Cuối cùng sau bao công sức bỏ ra, hắn đã nghiên cứu ra được bộ kinh Thư Âm Dương Kinh. Bộ chân kinh này có phần giống Thiên Ma Cực Lạc Công nhưng nó ở một tầng cao hơn. Mặc dù vẫn thải âm nhưng nó chỉ nhằm vào những nữ tử âm khi quá thịnh mà thôi. Và Dương Tương Di đang là một ví dụ điển hình. Vui mừng tuột cùng, Dương Vân Phi bò vào băng quan cùng thê tử giao hoan. Bất quá kết quả mà hắn đạt được thật thất vọng. Vì công pháp hắn chủ tu là cửu âm chân trinh trí nhu trí âm, nên bình thường dương khí trong người hắn cùng chả hơn nam nhân bình thường là bao. Mà bây giờ thê tử của hắn thì chả khác nào một hồ âm khí cả. Muốn hút hết chỗ âm khí này thì cần nam nhân chủ tu thuần dương và công pháp thuần dương cũng phải thượng đẳng mới được. Dương Vân Phi nghĩ ngay đến cửu dương thần công, nhưng nhanh chóng hắn đành bác bỏ vì môn này tuyệt học đã mất tích khỏi giang hồ quá lâu rồi. Vậy nên hắn vẫn quyết định đi con đường hắn tạo ra. Sau bao lần cố thao thê tử, cuối cùng Dương Vân Phi cũng đã kiệt lực. Hắn đành ngậm ngùi để lại mà dã từ nhân gian. Mấy ngày sau, tỷ tỷ, bộ chân kinh này thật kỳ diêu. Hát nếu nhạc phụ còn sống thì bây giờ hắn chắc chắn trở thành minh chủ thiên hạ rồi. Vô Kỵ đệ đệ, tỷ ta vừa nghĩ ra một cách có thể gia tăng công lực của ngươi, nhưng ta không biết có nên nói không. Dương tỷ tỷ, có phải cách đó khó khăn lắm phải không? Nhưng tỷ đừng lo, dù khó thế nào ta cũng chịu được. Ta, muốn ngươi luyện công cùng mẫu thân ta. Giọng của Dương tỷ tỷ lúc này ngày càng nhỏ dần. Bất quá để nói ra quyết định của mình nàng đã mất mấy ngày để suy nghĩ rồi. Luyện công cùng nhạc mẫu, ý của tỷ là. Đúng vậy, đó là ý của ta đó. Thì ra sau khi biết được mẫu thân vẫn còn sống, Dương Nguyệt Âm muốn làm cho nàng tỉnh lại. Nhưng theo cách của phụ thân nàng bây giờ thì thật khó, vì nàng không chấp nhận bất kỳ nam nhân nào có thể chạm đến thân thể của mẫu thân nàng. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ, một ý tưởng trong đầu nàng lóe lên. Sau bao đêm nàng nghĩ đây là điều mà nàng có thể chịu được, còn về phần mẫu thân thì trước khi nàng tỉnh hắn thì chỉ cần bảo Trương Vô Kỵ trốn đi là được. Vì mọi người, ta nguyện vào nước sôi lửa bỏng. Thôi đi, ngươi được tiện nghi của giả bộ. Vậy thì để ra cho tỷ tỷ chiếm tiện nghi. Ngươi dâm ma buông tay. Một lần nữa tiến vào căn mật thất lạnh như băng kia, Trương Vô Kỵ bắt đầu đánh giá vị nhạc mẫu đang ngủ mê của mình. Hắn thấy Dương Tương Di có da thịt như tuyết vậy trong suốt, trên mặt ẩn ẩn lộ ra ửng đỏ sắc, càng cùng người bình thường da thịt không khác. Trương Vô Kỵ đi vào thân thủ cấp Dương Tương Di bắt mạch một chút, chỉ cảm thấy nàng lạnh như băng đến cực điểm, nhưng là mạch tim vẫn còn đập. Trên người nàng lúc này chỉ mặc một bộ quần áo cực mỏng được làm từ tằm ti, còn nội y bên trong thì không có. Lúc này Dương Tương Di hai mắt nhắm chặt, xinh đẹp lông mi dài, ngực cũng theo hô hấp yêu mỹ nhất khởi nhất phục. Đương nhiên loại này hô hấp tần suất là rất thấp, điều này cũng thực bình thường, bởi vì nếu hô hấp bình thường, Dương Tương Di cũng sẽ không nằm ở trên giường rồi. Mái tóc đen nhánh của nàng từng sợi kết dính cùng một chỗ, xóa ở hai bên má và cổ. Da thịt nở nang tuyết trắng tựa như trong suốt, cơ hồ không nhìn thấy một chút tì vết nào. Thân thể thon dài của nàng tạo thành một đạo đường cong tuyệt vời, bắt đầu từ đôi ngạo nhân ngọc phong, theo đến tiếp là cặp mông đẹp đẫy đà đầy nhục cảm. Cuối cùng là một đôi thanh tú chân ngọc chồng lên nhau. Tất cả chỉ để tạo nên một tuyệt tác mỹ nhân ngủ. Tướng công, bây giờ ta chỉ biết nhờ ngươi cứu mẫu thân thôi. Dương Nguyệt Âm quan tâm nói. Trương Vô Kỵ ít một hơi. Ta sẽ tận lực cứu nhạc mẫu về. Dương Nguyệt Âm gật gật đầu, nói. Tốt, ta đây hiện tại liền đi ra ngoài. Tướng công, ngươi còn cần gì sao? Trương Vô Kỵ lắc đầu, nói. Không cần. Có cần thời điểm, ta sẽ gọi ngươi. Nếu nghe không được của ta kêu to, mặc kệ người nào đều không cho phép tiến vào, biết không? Ta hiểu được, kia mẫu thân của ta liền cầu xin ngươi rồi. Dương Nguyệt Âm nói. Trương Vô Kỵ rón ra rón rén đi vào trước hàn băng sàng, cẩn thận thưởng thức này Dương Tương Di ngủ mỹ nhân tư thái, không chút kiêng kỵ thưởng thức thiên hương quốc sắc mỹ phụ thân thể. Thiên tiên hai má có thể là bầu trời xấu hổ. Thật mỏng lụa mỏng áo ngủ lộ ra quang, như có như không, càng làm cho Dương Tương Di kiều xảo mảnh khảnh tuyệt vời đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, hơn nữa chọc người chú mục đấy. Kia đôi hơi hơi rung động đầy đặn vú, giờ phút này chính cơ hồ không hề che giấu cao thẳng lấy, chẳng những đẫy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, dung nhập kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, đỉnh núi hai khóa anh đào hồng hồng đứng thẳng lấy, giống như đang khiêu khích, phảng phất đang đợi khác phái ngắt lấy vậy. Phấn hồng anh đào tại tuyết trắng sáng loáng ra thịt phụ trợ dưới, càng lộ vẻ mê người. mà Dương Tương Di cặp kia đầy đặn rất tròn trắng nõn thon dài đùi ngọc đâu một đôi mê người chân dài, càng như thế kiểu mị làm người ta phát cuồng. Trương Vô Kỵ ngây người sau một lúc lâu, thật sâu thở dài. Quả nhiên không hổ là mà mẫu thân của Dương Tỷ Tỷ. Trương Vô Kỵ nói xong, liền không nhịn được thân thủ đi đẩy ra Dương Tương Di y phục kia. Oanh! Trương Vô Kỵ nhất thời trong óc trống rỗng, quả thực không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Hắn mãnh nuốt nước miếng, hai mắt tựa như nứt vỡ đầu đèn lồng. Trước mắt chỉ thấy một khối phấn điêu ngọc trác, trong suốt ngọc nhuận tuyết trắng thân thể lõa trình tại trước mắt, kia kiểu trượt ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy giận tùng kiều rất tuyết trắng vú nhỏ, trong suốt cận kham một nắm, tiêm trượt kiều mềm như dệt cười eo nhỏ, trơn nhẵn tuyết trắng ôn nhu bụng, tuyệt đẹp thon dài tuyết trượt đùi ngọc, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không dụ người phạm tội. Nhất là xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực kia một đôi run rẩy giận cao vút bát. Thánh nữ ngọn núi, kiêu ngạo mà hướng về phía trước kiên đính, kiều rất vú nhỏ đầy thượng một đôi xinh xắn lanh lợi, xinh đẹp đáng yêu đầu vú đỏ bừng ngọc nhuận, cùng chung quanh kia một vòng phấn hồng mê người, kiều mỹ trí cực cùng quầng vú xứng cùng một chỗ. Theo kia tinh tế mềm mại mềm nhẵn tuyết cơ nhìn xuống đi, lướt qua trơn nhẵn mềm mại bụng, chỉ thấy một mảnh cỏ đên nhân thảo thê thê. Trương Vô Kỵ tựa như phát hiện nhất kiện hiếm thế chân bảo giống nhau, lúc này thân thủ đi chọc ghẹo nàng kia tuyệt không thể tả vú. Tuy rằng lạnh như băng một điểm, tuy nhiên lại là mềm. Trương Vô Kỵ cúi người ngậm tiên tử Dương Tương Di kia một đỏ bừng ngọc nhuận, xinh đẹp đáng yêu trí cực kiều đầu vú nhỏ, dùng đầu lưỡi khinh liên mật yêu nhu liếm, mút vào. Ân! Hừ nhẹ một tiếng, giống như tình thiên phích lịch. Trương Vô Kỵ quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Dương Tương Di lại có phản ứng. Giờ khắc này, Trương Vô Kỵ rốt cuộc không kềm chế được, càng thêm nhanh hơn hành động của mình, nhất miệng ngậm chặt Dương Tương Di một cái vú trắng, điên cuồng liếm mút. Dương Tương Di nguyên lai nhắm chặt đôi mắt đẹp lúc này lại tại không tự chủ được kích động lông mi, trắng noãn trên má bất chi bất giác liền dính vào hai xóa sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, bình tĩnh hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập. Đầy đặn cao ngất hai vú của nàng bị Trương Vô Kỵ không ngừng xoa lấy xuống, giống xấu hổ cô gái giống nhau phủ thêm phấn hồng sa cân, một đôi khéo léo đẹp đẽ đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục rất đứng lên, mềm mại u cốc khe rãnh bên trong, trong suốt sình sạch dâm thủy cư nhiên cuồn cuộn đã tuôn ra. Sau một trận này mút vào, liếm lát, Dương Tương Di kinh khi hắn dâm tà khiêu khích hòa sở chút xuống, cư nhiên từ từ khôi phục bình thường người độ ấm, dần dần trở nên mặt đỏ tới mang tai lên. Chương 45, cứu chữa. Trương Vô Kỵ hai tay không ngừng tại Dương Tương Di kia hấp dẫn trên vú của hắn không ngừng xoa bóp lấy, một hồi mà dọc theo vú bên cạnh lấy tay chỉ hướng thượng thác, nhìn hồn viên bộ ngực bất quy tắc run run, thực là một bộ tuyệt cảnh, kia hai tay nắm ở này trắng noãn nộn vú, Trương Vô Kỵ cảm giác quá tuyệt vời. Nhìn kia hình dạng không ngừng ở trong tay hắn thay đổi vú, Trương Vô Kỵ lại dùng miệng đến nhấm nháp này mỹ vị, hắn lẻ lưỡi. Tại Dương Tương Di trắng noãn nộn trên vú hoặc liếm hoặc duyện, tại kia tuyết trắng thánh địa, để lại thuộc về hắn ấn ký. Trương Vô Kỵ ở nơi đó lạc hạ vô số khắc sâu vết hôn, như vậy chẳng những không có phá hư kia thanh thuần mỹ cảm, ngược lại hoàn tăng tiến có chút diễm lệ, hắn dùng đầu lưỡi dọc theo kia phấn hồng quầng vú, dọc theo kia nho nhỏ hình tròn không ngừng liếm láp, cuối cùng Trương Vô Kỵ dùng toàn bộ miệng ngậm vào đầu vú, dùng đầu lưỡi không ngừng đùa lấy, mút. Hắn cảm thấy Dương Tương Di đầu vú tại trong miệng của mình từ từ rất đứng lên. Đương nhiên, tại Trương Vô Kỵ đầu lưỡi cố gắng là lúc, tay hắn lại tại Dương Tương Di kia trần trụi thân thể lên, càn rỡ làm tiến hơn một bước âu yếm động tác. Đương Trương Vô Kỵ đem Dương Tương Di quần lót dọc theo hai chân khoảng cách đang lúc cởi ra là lúc, hắn vừa nhìn thấy kia tinh xảo xinh đẹp âm hộ lúc, Trương Vô Kỵ dương vật lại chướng đại. Dương Tương Di âm hộ lại là một mảnh lắc lâm. Ấn suy tính Dương Tương Di cũng là tính dục rất mạnh nữ nhân, nhưng này diễm lệ đóa hoa căn bản là chưa mở ra, vì thế Trương Vô Kỵ đem hai chân của nàng lấy tay gạt ra, kề khuôn mặt gần sát Dương Tương Di âm hộ. Hắn lẻ lưỡi, dọc theo nhục phùng qua lại liếm láp, như là một con ong, hắn không ngừng tại bụi hoa không ngừng hút mật. Chỉ là như vậy liếm láp, Trương Vô Kỵ đương nhiên sẽ không thỏa mãn, hắn dùng hai tay đem nhục phùng theo hai bên rớt ra. Kiên niêm trù dâm thủy liền từ bị Trương Vô Kỵ rớt ra nhục phùng chỗ chảy ra, thấm ướt toàn bộ bộ phận sinh dục, tại ngọn đèn phản xạ xuống, có vẻ thập phần dâm mỹ. Trương Vô Kỵ đầu lưỡi tiếp tục xâm nhập kia đã ướt át chỗ kín, hoàn toàn liếm láp. theo nhịp hắn liếm láp, Dương Tương Di miệng cũng tràn ra nhỏ giọng rên rỉ, đương Trương Vô Kỵ tại trên hột le lấy đầu lưỡi đùa lúc, Dương Tương Di phía sau cơ nhiên đang mơ hồ trung dần dần khôi phục người bình thường dục tâm, hơn nữa bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, quả thực chính là làm người ta điên cuồng. Trương Vô Kỵ lấy ăn ngón tay xâm nhập bên trong âm đạo, xác định bên trong đã đủ đã ươn ướt, hắn liền nhanh chóng đem dương vật đặt Dương Tương Di miệng âm đạo, chậm rãi sáp nhập nàng kia ký ướt át lại ấm áp trong âm hộ. Quỷ đầu ngay trước vừa mới theo Dương Tương Di kia vi mở lỗ lồn sáp nhập lúc, Trương Vô Kỵ cảm giác được kia hoa hành hẹp, buộc chặt, thật giống như đang bảo vệ lấy Dương Tương Di giống nhau. Trương Vô Kỵ dùng sức đâm về phía trước một cái, hắn trong lòng thoáng qua một trận áy náy, dù sao nhân gia còn chưa thanh tỉnh tiến vào chẳng khác nào mê gian giống nhau, chẳng qua nếu không làm NWS vậy tiến hành sử dụng âm dương thần công, Dương Tương Di liền vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại. Khi tiến vào trong nháy mắt, Trương Vô Kỵ nhìn lại Dương Tương Di kia nhíu chặt hai hàng lông mày, càng là nói rõ cho dù ở trong ngủ mê, cái kia cường đại vũ khí lần đầu tiến vào, đau đớn vẫn là không thể tránh đấy. Nhưng là, Trương Vô Kỵ dương vật thật chặt bị kia thịt non bao quanh, bị băng bó ở khoái cảm làm trong lòng hắn có chút hối ý, Trương Vô Kỵ chậm rãi theo Dương Tương Di trong cơ thể rời khỏi, lại dùng sức hướng lỗ lồn sáp nhập, khi hắn sáp nhập đồng thời, Trương Vô Kỵ cảm thấy quy đầu ngay trước như là thọt tới táy. Dương Tương Di từ theo miệng nhi phun ra tiếng thứ nhất vô ý thức rên rỉ về sau, sẽ không có thể ức chế cỗ này mãnh liệt tính dục chiều dâng. Vô biên khoái ý, nháy mắt hàn băng trên giường lãnh mỹ nhân dẫn vào một cái xa lạ mà vui sướng vô cùng. Trương Vô Kỵ khu động chân khí, đồng thời đại khai đại hợp, côn thịt giống như cái chày bình thường nhanh chóng giã xuống, vô cùng nhanh chóng đút vào tại trắng mịn chặt chẽ trong mật huyệt, nháy mắt đem lãnh mỹ nhân làm được quên hết tất cả. Duy nhất có chút tiếc nuối là Dương Tương Di mật đạo hơi cạn, côn thịt của Trương Vô Kỵ chỉ cắm vào 2/3 là không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Vậy thật không hiểu với cái dương cụ kia của Trương Bát Thước cắm vào thì chắc thọt thẳng qua tử cung, chạm vào đáy tử cung mất. Chẳng qua, bên trong của nàng như là hội cắn người giống như, lần lượt tại côn thịt va chạm sắp, nhẹ nhàng khép mở, mút vào quy đầu, làm cho hắn thoải mái cả người tóc gáy dựng đứng. Dương vật của Trương Vô Kỵ cắm về phía trước lúc, hoa tâm lại đột nhiên bành trướng thật sự đại, hơn nữa phần đỉnh xông ra, hội va chạm đến nam tính dương vật linh miệng. Đây là lần thứ hai mà Dương Tương Di đụng phải một con quái vật vừa to vừa bền bỉ như vậy. Chìm đắm trong vô cùng khuây khỏa tình ái trong giao hợp Trương Vô Kỵ, ngắn ngủn hơn 10 bộ sau ở trong, liền đã đạt đến đỉnh phong. A, ra, đến rồi. Trương Vô Kỵ biết hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt, chính mình muốn mượn dùng xuất tinh trong nháy mắt. Đem chân khí đưa vào trong đó, đem Dương Tương Di thân thể kỳ kinh bát mạch toàn bộ đả thông, để cho nàng bị hao tổn thần kinh toàn bộ khôi phục, đồng thời chủ động hút âm khí trong người nàng qua người mình. Quả nhiên tại đây nhất phun trào thời điểm, Dương Tương Di bị Trương Vô Kỵ tinh dịch hòa chân khí va chạm được căng thẳng thân thể, đổ mồ hôi đầm đìa, gắt gao ôm lấy Trương Vô Kỵ cường tráng vô cùng bả vai, gắt gao cắn răng, theo miệng trong khe phát ra vô cùng động lòng người dâm mỹ rên rỉ, nháy mắt miệng tử cung mở ra. Một cỗ vô cùng nồng đặc âm tinh phi tả bay ra, toàn bộ tưới đánh vào to lớn kiên đĩnh trên mặt dương vật. Trương Vô Kỵ dùng hai tay đem Dương Tương Di chân nâng lên cũng mở ra, để lỗ lồn toàn bộ bại lộ tại trước mắt hắn, dương vật hắn tại trong khe lồn rất nhanh thả đại lực tiến lên, mỗi lần tiến lên đều mang ra Dương Tương Di kia nồng đặc dâm thủy, làm nó chảy xuống dưới giường. Trương Vô Kỵ nghe được Dương Tương Di nhân hưng phấn phát ra đâu nông. Ừ à, tiếng hừ. Đi theo Trương Vô Kỵ dương vật đột tiến mà rên rỉ, có thể thấy được thân thể của nàng vẫn là có khoái cảm đấy. Tại Trương Vô Kỵ công kích dưới, Dương Tương Di thân hình từ từ nổi lên đỏ mặt, của hắn dương vật tại nàng kia ngủ say thân thể bừa bãi tiến xuất, tại kia co rút nhanh trong khe lồn chiếm được cực độ khoái cảm. Từng đợt tê dại theo chỗ đầu nhục bổng truyền đến, Trương Vô Kỵ tiếp tục tại Dương Tương Di kia ấm ướt thành thịt trung lặp lại châm cứu lấy, bất kỳ nhưng, lồn của nàng bỗng nhiên căng thẳng. Dương Tương Di tiếng hít thở cũng dồn dập, nguyên lai là vừa muốn cao chiều. Trương Vô Kỵ lại dùng sức đột thứ vài cái, liền đem tinh dịch hoàn toàn xuất tại Dương Tương Di trên hoa tâm, chỉ thấy nàng cao giọng kêu một tiếng. A! Trần trụi thân thể mềm mại hướng về phía trước một cái, bên trong âm đạo cũng phun ra một cỗ âm tinh, toàn bộ xối tại đầu nhục bổng của hắn. Trương Vô Kỵ thở hổn hển mấy cái, đem dương vật theo Dương Tương Di trong cơ thể chậm rãi rời khỏi. Nhìn kia vi xương miệng âm đạo, khi hắn rời khỏi đồng thời, tinh dịch cập dâm thủy bạch chọc chất hỗn hợp, một tia ý thức theo bên trong âm đạo chảy ra. Như vậy dâm uế cảnh sắc, như là nhất tề mãnh liệt xuân dược, hòa tan tại Trương Vô Kỵ trong thân thể, vốn là muốn đem dương vật lại lần nữa sáp nhập trong khe lồn, nhưng nhìn kia vi xương lỗ lồn, Trương Vô Kỵ cũng không đành lòng lại cắm vào bên trong bừa bãi sáp làm. Trương Vô Kỵ đem dương vật để đặt dương tương di kia nằm ngửa thân hình bộ ngực trung gian, đem cương dương vật đặt vào giữa thâm túy rãnh giữa hai vú của nàng. Hai tay hắn theo kia cao ngất vú bên cạnh, hướng trung gian đè ép, đem mình dương vật thật chặt dùng mỹ nhũ bọc lại, dùng sức tại dương tương di rãnh giữa hai vú đang lúc tiến lên ma sát. Không, muốn, ân, ta. Không biết khi nào thì, dương tương di phát ra từng tiếng làm người ta ngượng ngùng rên rỉ, mà lúc này, một khối tinh quang nam tính thân thể hướng nàng áp xuống dưới, dương tương di mỹ lệ như tiên tuyệt sắc lệ yếp kiều choáng váng như lửa, đỏ bừng từng trận, nhưng thấy tiên tử kia tiêm mỹ thon dài, mềm mại không xương xinh đẹp ngọc thể dĩ nhiên tại dưới người hắn. A, ngươi là ai? Dương tương di không biết sao lại đột nhiên mở mắt, bất khả tư nghị nhìn Trương Vô Kỵ. Dương tương di nhìn Trương Vô Kỵ, nhìn hắn thân thể trần truồng hòa kia rất tự hào lửa nóng lộ như sắt thép bình thường nhuận viên côn thịt tại chính mình giữa hai vú rãnh giữa hai vú ra vào, trong lòng một trận kinh hoàng. Trương Vô Kỵ không biết trả lời như thế nào, hắn tự như một cái phạm tội cưỡng gian, cho nên hắn căn bản không có trả lời. Hắn chỉ có dùng hai tay của mình tiến hành trả lời, cái kia hai tay thong thả vuốt ve thân thể của nàng. Dương Tương Di bị Trương Vô Kỵ chế trụ, tinh nhãn nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt nói không nên lời là khẩn trương, phẫn nộ, thống khổ, khủng hoảng, xấu hổ hận, bất đắc dĩ vẫn là tuyệt vọng. Nàng không tin, khó có thể nhận này vậy sự thật. Ở nơi này nhân uy hiếp xuống, nàng tất cả cường đại, tự tôn, thuần khiết và cao ngạo, lại một lần nữa đánh mất. Ngực của nàng bị đè ép được đau nhức khó chịu, không thở nổi. Nàng hiện tại đã không phải là cao cao tại thượng hiệp nữ, chỉ là một nữ nhân. Một cái cởi hết toàn thân vô lực, sụi lơ mặc người chém giết cùng bài bố nữ nhân. Không, tuyệt không, Dương Tương Di đầu làm ra kịch liệt đong đưa, lại giãy dụa hai cái, lại bị đè xuống, gắt gao ôm vào trong ngực. Nhưng là vô dụng, như vậy động tác bỗng tăng cường Trương Vô Kỵ dục vọng. Nàng chỉ đành xuông xuôi vì nàng không có chút khí lực nào. Phía sau Trương Vô Kỵ gắt gao mút vào môi của nàng, không ngừng xâm phạm thân thể của nàng, cảm giác thân thể nàng ấm áp mà ướt át. Nàng cơ thể phản ứng ký như kim đâm vậy bén nhọn thống khổ, nếu như cùng mộc đầu giống nhau chỉ độn chết lặng, cả người giống như là ở trong nước bị một cái hung ác đại trương cá gắt gao dây dưa vây quanh lấy vồ lấy, vô lực lại bị chậm rãi kéo vào tối đen đáy biển thâm uyên. Nếu Dương Tương Di đã tỉnh lại, như vậy Trương Vô Kỵ đối phó biện pháp của nàng chỉ có một. Hoàn toàn đem nàng chinh phục, chỉ có như vậy, mới có thể cùng nàng có tuyệt vời tương lai. Dương Tương Di khó có thể bảo trì như băng tuyết trầm tĩnh. Nàng tưởng giãy giụa, nàng tưởng tức giận mắng, nhưng không cần nghĩ cũng biết, mắng lên án mạnh mẽ vô tề cùng sự, càng ra vẻ mình chột dạ, nàng tưởng tức khắc chết đi, nhưng liên lựa chọn tử vong quyền lực đều không có. Nàng điều có thể làm, chỉ có thể dùng cực độ tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ. Đang tức giận trong ánh mắt của lần đầu tiên bao hàm to lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không cần a, ngươi không thể a. Dương Tương Di đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, nõn nà vậy da thịt đà hồng kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng vú lồng lộng chiến chiến, chính theo nàng tình dục khó nhịn hô hấp phập phồng không chừng, no đủ chứng thực, kiên định cao ngất, cho thấy vô cùng thành thục đẫy đà mị lực, đỉnh núi hai hạt hoa hồng đỏ sắc phấn nộn đầu vú, giống như hai quả viên đại nho. Đỉnh biên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng, tăng thêm kiều mị, hơn nữa nàng một đôi thon dài đùi ngọc, lại kìm lòng không đặng lau ma không ngớt. Giống như chờ giống như phóng, mặc kệ từ trong u cốc ba đào nhiều điểm tràn ra, rũ phát mê người. Nàng dịu ngoan như bông dê ngừng thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, Trương Vô Kỵ không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai mảnh hương ngấy môi mềm lên, hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt. Lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch chung. Cứu mạng, không cần a, không thể. Tại Trương Vô Kỵ không ngừng cố gắng âu yếm chồng ghẹo xuống, Dương Tương Di tuyết phong đang từ từ trở nên càng thêm kiên định cũng kèm theo hơi phồng nóng, làm cho hai vú của nàng có vẻ càng thêm đầy đặn mượt mà rất nhiều còn có đỏ bừng lóa mắt. Nàng mềm mại ướt át đỏ tươi núm đã ở Trương Vô Kỵ vuốt ve chung dần dần bành trướng nóng bỏng, hơi hơi phát cứng rắn. tràn đầy ngọc nữ tình dục bộc phát dấu hiệu. Trương Vô Kỵ nhịn không được đem đầu của mình vùi sâu vào nàng cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa, trong lỗ mũi tràn đầy vệ sinh ấm áp hương thơm. Trương Vô Kỵ côn thịt lại đỉnh tại nàng động khẩu đào nguyên, đụng vào kia sát đang lúc, bí huyệt nở rộ đóa hoa thật giống như bị nghiêm xương tàn phá, nhanh chóng héo rút, hai mảnh phấn nộn âm thần vo thành một nắm, vốn là cực kỳ thu hẹp thông đạo, càng lui được chỉ có to như đậu nành tiểu. Trương Vô Kỵ đã binh lâm thành hạ nàng hai đấm nắm chặt, mũi chân thẳng băng, Trương Vô Kỵ thân thể giống nàng tới gần, cùng nung đỏ thiết côn làm không có cái gì phân biệt côn thịt cực độ tàn nhẫn đẩy ra đỏ bừng lỗ thịt, to lớn quy đầu biến mất tại giữa hai chân. Trương Vô Kỵ ngăn trận Dương Tương Di, đêm này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật, trần như nhộng, kiều nhuyễn tuyết trắng trần trụi ngọc thể gắt gao áp dưới thân thể, hai tay tách ra Dương Tương Di thon dài tuyết chợt tuyệt đẹp đùi ngọc, hạ thân hướng xuống đè một cái. Hảo tỷ tỷ, hảo A Di, ta vào được. Hắn thật sâu tiến vào Dương Tương Di ẩm ướt sâu thẳm thân thể nội chịu động. Luôn luôn văn nhã đoan trang thanh tú hiền thục thành thục mỹ phụ chính tâm thần trong mê loạn, cảm thấy kia ép chặt lấy nàng kiều nhuyễn thân thể cái kia cụ nam tính khôi vĩ thân hình đột nhiên nhẹ một chút. Bỗng dưng, Dương Tương Di hơi thở nhất chất, ta. Chương 46, chinh phục. Côn thịt tại một chút tiến vào, tuy rằng thong thả cũng là không thể ngăn cản, Dương Tương Di trong tròng mắt tuyệt vọng, buồn rầu, vẻ thống khổ lại nùng liệt. Một điểm như kim cương thạch vậy trong suốt gì đó tại nàng trong hốc mắt như ẩn như hiện. Cứ việc đây đã là Trương Vô Kỵ lần thứ hai xâm nhập, nhưng là trước lần đầu tiên, Dương Tương Di cũng không có tỉnh táo lại, bởi vậy không có bao nhiêu phản kháng, giờ phút này hoàn toàn khác nhau. Dương Tương Di đã thanh tỉnh, nhìn đến nam nhân xa lạ đối với mình cường bạo, nàng vừa mới tỉnh lại, thậm chí tình nguyện chết đi. Thưởng thức tuyệt mỹ Dương Tương Di tại chính mình tiến vào tiền thê diễm vẻ mặt. Trương Vô Kỵ cảm nhận thật sự là không nói ra được thư sướng. Trương Vô Kỵ trong óc đột nhiên trở nên vô cùng kiên định, hắn muốn cho này trên giang hồ giống như không ăn nhân gian lửa khói thần nữ cũng trở thành dưới háng của hắn nữ nhân. Tại lực lượng khổng lồ xuống, Trương Vô Kỵ thân thể mạnh ép tới. Dương Tương Di lâm vào một mảnh hắc ám ở bên trong. Lại một lần nữa nàng không thể bảo trụ mình trinh tiết, trong suốt nước mắt không bị khống chế tuôn hốc mắt, tại côn thịt quán thể nháy mắt. Vô cùng thê lương tiếng kêu gào trong động quanh quần. So băng hoàn lạnh côn thịt không chút kiêng kỵ tại thánh khiết trong bí huyệt rút ra đút vào lấy. Di nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi coi như ta là của ngươi phi ca ca chuyển thế, ta là tới cứu ngươi đấy. Trương Vô Kỵ tại Dương Tương Di bên tai thấp giọng nói. Không biết, Dương Tương Di lắc đầu, ngược lại cả giận nói. Ngươi tên bại hoại này tại sao muốn ghé vào ta, trên người ta? Kia! Vậy ngươi còn nhớ rõ gì không? Trương Vô Kỵ hỏi. Ngươi tha cho ta đi. Bị như ngươi vậy ghé vào nhân gia trên người. Ngươi muốn ta về sau như thế nào gặp người? Dương Tương Di có chút hơi cô gái vậy làm nũng khóc nói. Ta là vậy để cứu tỉnh ngươi thôi. Trương Vô Kỵ kiên trì nói. Ngươi nói bậy. Dương Tương Di không tin nói. Ân. Dương Tương Di bị Trương Vô Kỵ đút vào được đã có một điểm ý loạn tình mê, căn bản không cách nào phân biệt Trương Vô Kỵ theo như lời là thật là giả, thêm chi vốn là đã thất ý, nay Trương Vô Kỵ nói với nàng cái gì, nàng thông minh như thế nào đi nữa, đó cũng là nghĩ không ra cái gì. Huống chi giờ phút này chính mình trống trải nhiều năm thuộc mỹ thân thể đã bị Trương Vô Kỵ phá thể mà vào. Tại từng đợt mãnh liệt trí cực trong kích thích, phát hiện. Nó... đã thật sâu tiến vào nàng tiên thể trong vòng, tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, Dương Tương Di đầy đạn hồn viên mỹ mạo mỹ nhân gấp rút thở gấp rên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ nức nở uyển chuyển. A, ân, a. Dương Tương Di khó kìm lòng nổi mấp máy, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều chợt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang. Bất chi bất giác, thiên kiều bá mỹ phong tình vạn trùng tuyệt sắc mỹ phụ cặp kia tuyệt đẹp thon dài tuyết chợt đùi ngọc nhưng lại vòng tại hắn sau thắt lưng, cũng theo của hắn mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ ép chặt, nhẹ giơ lên. Trong thiên địa nhất mảnh hỗn độn, sơn đỉnh, Trương Vô Kỵ thú tính hoàn toàn bị kích phát ra, tựa như một cái theo địa ngục trở về ma vương kích khởi nhân loại nguyên thủy thú tính, thần nữ dùng xinh đẹp nhất thân thể chịu tải so dã thú càng hung mãnh bạo ngược. Lạnh như băng trên giường đá. Một đôi trần như nhộng nam nữ dục tiên dục tử liều chết triền miên, mây mưa thất thường giao cấu lấy. A, tựa thiên tiên xinh đẹp thánh khiết tuyệt sắc mỹ nhân thần nữ cấp Trương Vô Kỵ một trận mãnh liệt xung kích, nhất thời thân thể mềm mại kịch chấn, một đôi tuyết cánh tay siết chặt ở hai vai của hắn, một đôi ôn nhu dài nhọn tuyết chợt đùi ngọc kẹp chặt hông của hắn, từng đợt khôn kể mà tuyệt vời kịch liệt co rút, run rẩy. Trương Vô Kỵ rốt cục cũng nhịn không được, cuồng tiết ra. Ai? Quốc sắc thiên hương, mạo mỹ như tiên tuyệt sắc mỹ phụ Dương Tương Di tại Trương Vô Kỵ kia nóng bỏng cuối cùng dưới sự kích thích, phương tâm lập là một mảnh ngất xỉu, suy nghĩ cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, rốt cục leo lên tình yêu nam nữ cực lạc đỉnh phong. Vân tiêu mưa giải tán lúc sau, Trương Vô Kỵ từ trên người Dương Tương Di rời khỏi. Sở sở động lòng người, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp thánh khiết tuyệt sắc tiên tử thần nữ dần dần theo bể dục trong cao chiều chảy xuống. Trương Vô Kỵ cúi người nhìn dưới thân chính thờ gấp tinh tế, đổ mồ hôi đầm đìa xinh đẹp tiên tử kia thanh lệ tuyệt luân, thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ yếp cùng nàng trần như nhộng, chợt như nõn nà tuyết trắng mềm mại trần trụi ngọc thể. Chỉ thấy thần nữ tinh mâu nửa mở nửa khép, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ hòa cực liệt giao cấu sau khi cao chiều hồng vận, làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến do như vân trung nữ thần, hảo một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Trương Vô Kỵ tràn đầy tự hào, đã không có mới vừa ma tính, hắn lại khôi phục ngày xưa ôn nhu, cúi đầu tại nhẹ giọng tại thánh khiết xinh đẹp tuyệt sắc tiên tử thần nữ kia trong suốt non mềm bên lỗ tai nói. Di nhi, thực xin lỗi. Xinh đẹp tuyệt sắc, cao quý thánh khiết tiên tử Dương Tương Di phương tâm thẹn thùng vô hạn, tú yếp lại nổi lên một mảnh ửng đỏ, chỉ thấy nàng như sao ngọc mâu xấu hổ nhắm chặt, cũng không dám nữa mở đến. Trương Vô Kỵ thấy nàng không lên tiếng, lúc này lại nói. Di nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Trương Vô Kỵ nương tử, ta sẽ cả cuộc đời yêu ngươi. Được không? Rốt cục khôi phục thanh tỉnh Dương Tương Di nghe xong hắn một phen về sau, phương tâm một trận khí khổ, không lời chống đỡ. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tuyết trắng xinh đẹp tứ chi hoàn bạch tuộc vẫy gắt gao quấn ở Trương Vô Kỵ trên người của, lập tức vừa xấu hổ buông hắn ra. Chân tay luống cuống xuống, tuyệt sắc lệ yếp lại dâng lên một mảnh diễm lệ vô luân đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng tất cả. Trương Vô Kỵ nhìn này xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc vưu vật vậy cũng liên bất lực, ta thấy do liên thẹn thùng lệ sắc, tâm thần rung động, dâm tâm lại lên, mặt dày mày dạn nói. Ngươi không nói, ta liền coi ngươi là thầm chấp nhận, vậy hãy để cho tướng công lại vì nương tử. Cúi đầu tẫn túy, một lần này cho dù ta cho ngươi làm. Người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái cái đủ. Ta, Dương Tương Di trong tiếng thét chói tai, Trương Vô Kỵ sớm đối với gợi cảm xinh đẹp Dương Tương Di đẩy đà lại xinh đẹp tuyệt trần thân thể, nặng nề đè lên. Dương Tương Di còn không có tới kịp phản kháng, thân thể mềm mại đã bị này cao lớn thiếu niên nam tử cấp nặng nề ngăn chặn, trước ngực một đôi bầu vú to thiếu chút nữa cũng bị đè ép, cái loại này cảm giác hít thở không thông còn không có tiêu lui xuống đi. Hạ thể mật huyệt chỗ đột nhiên đã bị một cây lửa nóng vật cứng cấp để ở nhục phùng miệng. A, ngươi tại sao lại nghĩ đến rồi hả? Không cần a, van cầu ngươi, ta sẽ không chịu nổi. Gợi cảm quyến rũ Dương Tương Di cảm thấy kia căn đáng sợ ngoạn ý đã lâm môn, chỉ kém một kích tối hậu, dọa đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trái tim không được bang bang nhảy loạn, xấu hổ không thôi trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ liếc mắt một cái, đáng tiếc hai tay bị hắn cấp đè lại. Thân thể lại bị áp chế, căn bản cũng không có nửa điểm nhúc nhích đường sống. Hắc, Di Nhi, không phải sợ ấy ư, vừa rồi căn này gậy to tử, không phải đã cắm đi vào qua. Còn làm cho ngươi dục tiên dục tử. Ha ha, thả lỏng một chút, kêu hai tiếng hảo tướng công tới nghe một chút, tướng công ta sẽ thực ôn nhu đối với ngươi đấy. Trương Vô Kỵ một bên trêu đùa lấy sẽ đến miệng mỹ thịt. Một bên dùng nóng bỏng đầu rùa lặng yên tại Dương Tương Di mềm mại mép thịt nội mài tới mài lui, biến thành nhảy cảm nhục phùng không được ra bên ngoài thẳng tràn đầy ồ ồ chất mật, đem mép thịt hòa đầu rùa đều biến thành niêm hồ hồ. Bị như vậy mài một cái, vốn thân thể liền phi thường mẫn cảm lại hưởng qua căn này đại nhục bồng tư vị quyến rũ Dương Tương Di, làm sao hoàn chịu được. Tuy rằng trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể cùng người kia đồng quy vô tận. Nhưng là thân thể phản ứng lại phản bội tâm linh của nàng, từng đợt ngứa hư không để cho nàng không khỏi mong mỏi, thấu xương khoái cảm làm nàng không cầm được lại một lần nữa buông tha cho đáng thương tôn nghiêm, cứ việc gắt gao cắn môi, hay là từ khóe miệng lý tả tràn ra một trận khó nhịn yêu kiều. Ồ, thiên, van cầu ngươi, đừng, đừng cọ sát, chịu không nổi không chịu nổi. Mắt thấy nhạy cảm thiếu phụ mỹ nhân đã bị chính mình trêu đùa như vậy vài cái, cũng đã bắt đầu đầu hàng, Trương Vô Kỵ cảm thấy hưng phấn, cô nén lập tức sẽ sáp nhập xúc động, cúi người đến Dương Tương Di bên tai, cười nhẹ nói. Di Nhi, nhìn xem, người phía dưới cái miệng nhỏ nhắn có thể sánh bằng người phía trên miệng Nhi thành thực hơn, đều ẩm ướt thành bộ dáng này. Hắc, nói cho ta biết, có phải hay không rất muốn rồi hả? Cảm thụ được đáng sợ đầu rùa không được tại mẫn cảm của mình thịt đế thượng mài tới mài lui kích thích, mềm mại thịt đế rất nhanh liền sung huyết cương, tê dại cảm giác càng ngày càng mạnh ra, cái loại này cực độ khát vọng bị bỏ thêm vào sỉ nhục cảm giác làm nàng xấu hổ không thôi, gắt gao cắn môi, trái tim một mảnh bối rối, chính là không dám trả lời Hạ Tiện như vậy vấn đề. Trương Vô Kỵ cũng không nổi giận, buông lỏng ra cố định tiểu mỹ nhân Dương Tương Di hai tay bàn tay to. Đổi thành tại nàng hai luồng tốt tươi cao ngất trên mỹ nhũ tận tình khiêu khích sờ chút, kích thích đỏ tươi đầu vú nháy mắt gắng gượng, côn thịt tắc bám giết không tha ở mật huyệt đi lên với đích quát lau, quỳ đầu quan trạng câu không được thổi qua mềm mại thịt đế, kích thích dưới thân Dương Tương Di kiều chiến liên tục, lặng lẽ cười nhẹ nói. Di Nhi, ngươi nói hay không? Chỉ cần ngươi thừa nhận là muốn, ta liền lập tức cho ngươi. Dương Tương Di xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đáng tiếc thân thể khát cầu càng ngày càng rõ ràng, cứ việc lý trí nói cho nàng biết tuyệt đối không khuất phục, nhưng mà cả đầu đều là kia căn đại nhục bổng tại chính mình trong mật huyệt tàn sát bừa bãi chọc vào chính mình muốn sống muốn chết trường hợp, trái tim quả quyết, nhịn không được theo miệng trong khe tả ra một cái cúi đầu âm phù. Ân! Ha ha, Di Nhi, ân là có ý gì nha? Là muốn hay là không muốn? Trương Vô Kỵ hưng phấn vô cùng. Hai tay thiếu chút nữa đem dưới thân Dương Tương Di một đôi vú lớn cấp trào bảo, côn thịt ma sát mật huyệt càng thêm chăm chỉ. Lời như vậy, làm cho luôn luôn ở trên giường nhẫn nhục chịu đựng truyền thống vô cùng gợi cảm thiếu phụ nói như thế nào ra miệng, huống chi nàng đã thất ý, bởi vậy giờ phút này kiều nhan đỏ dọa người, cúi thấp đầu không có lên tiếng, càng thêm không dám nhìn tới Trương Vô Kỵ đắc ý thần sắc, trong lòng lại là khổ sở lại là hư không. Di Nhi. Ngươi không nói lời nào sao? Nhìn như vậy ra, ngươi là không muốn đúng không? Ta đây thu đi trở về. Trương Vô Kỵ gặp dưới thân bán lộ che đậy Dương Tương Di lại còn có ý chí lực tại kiên trì, trong lòng cảm thấy thú vị, khi nói chuyện, cố ý thoáng nâng ly thắt lưng phúc, côn thịt lui trở về, ngẫu nhiên mới va chạm một chút nhảy cảm thịt đế. Không, không muốn lấy đi à? Dương Tương Di thân thể cũng là chín mùi mỹ phụ sinh lý, điểm này không thể hoài nghi. 30 như lang 40 như hổ, Dương Tương Di giờ phút này vốn đã càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, lập tức biến mất không ít, bởi vì khoái cảm mà nhéo khởi lòng của đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới, cái loại này đòi mạng hư không hòa khó nhịn, thiếu chút nữa muốn cho Dương Tương Di nổi điên, hai tròng mắt bất chấp cảm thấy thẹn trừng mắt Trương Vô Kỵ, trong con ngươi tràn đầy khát cầu thần quang, đóng chặt miệng nhi rốt cục trương khai, phát ra cảm thấy thẹn vô yêu kiều thanh. Không cần van cầu ngươi, cho ta đi, ta muốn. Ha ha ha. Trương Vô Kỵ một phen đắc ý cười to, đơn giản là tính định rồi vị này mẫn cảm hư không thiếu phụ mỹ nhân Dương Tương Di chịu đựng không được như vậy khiêu khích tra tấn, sớm muộn là muốn hỏng mất đầu hàng đấy, chỉ là không có dự đoán được nàng hội hỏng mất được như vậy nhanh chóng, trong lòng âm thầm đắc ý, côn thịt lại để trở về mềm mại nhảy cảm nhục phùng miệng, cố ý hỏi. Di Nhi, người nghĩ muốn cái gì à? Không nói rõ ràng ta như thế nào cho ngươi à? Kỳ thật Dương Tương Di căn bản không có thất ý, khôn khéo hơn người nàng tuy rằng nằm ở hàn băng trên giường đã là người thực vật, thân thể sinh lý cơ năng đánh mất hầu như không còn, nhưng là trong đầu của nàng ý thức vô cùng rõ ràng, có lẽ đây là Dương Tương Di vì sao vẫn thiên tư thông minh nguyên nhân, cũng là nàng có thể sống đến bây giờ nguyên nhân, nàng vẫn y theo dựa vào chính mình cường đại lực lượng tinh thần chống đỡ lấy vốn đã không có khả năng tái sinh thân thể. Dương Tương Di biết mình thức tỉnh về sau. Chỉ có hai con đường có thể chọn trạch, nếu không tự tuyệt bỏ mình, nếu không làm Trương Vô Kỵ nữ nhân, căn bản không có con đường thứ ba lựa chọn. Bởi vậy Dương Tương Di phi thường thông minh làm bộ thất ý, kể từ đó, mình có thể lừa bịp Trương Vô Kỵ. Dương Tương Di cuối cùng không có biện pháp nhẫn nại to lớn như vậy tra tấn, bỏ qua hết thảy rụt rè, thét to. Cho ta, mau, nhanh chút cho ta muốn của ngươi Dương Cụ. Ta đi. Liên Dương Cụ tất cả đi ra rồi hả? Trương Vô Kỵ thiếu chút nữa không bật cười, vị này tuổi so với chính mình còn muốn lớn hơn Dương Tương Di tiểu mỹ nhân thật đúng là khôi hài, có tất yếu thuần khiết thành cái dạng này sao? Không bằng cứ gọi sinh thực khí không trả nhiều. Trương Vô Kỵ cố nén cười, lắc đầu nói. Không thể nói như vậy, phải gọi tướng công căn này này nọ làm đại nhục bổng biết không? Dương cụ cái gì, người nghĩ cười ngạo tướng công ta sao? Chương 47, khuất phục. Dương Tương Di cảm thấy một trận sâu đậm sỉ nhục, nhất trương gợi cảm kiều mị gò má của nghẹn đến đỏ bừng, đáng tiếc thân thể mãnh liệt khát cầu để cho nàng không có tâm tư lại đi so đo Trương Vô Kỵ ghê tởm chiêu đùa, chỉ phải cắn hàm răng, cơ hồ là theo trong lỗ mũi phát ra tao mị đãng người yêu kiều thanh. Van cầu ngươi, đừng giày vò ta, cho ta muốn ngươi, ta muốn của ngươi đại nhục bổng, đem ngươi đại nhục bổng, đều cắm vào của ta tiểu trong huyệt dâm a. Ha ha, cái này cho ngươi, nhận ca tụng a, ta sáp. Chính tai nghe được rụt rè truyền thống Dương Tương Di nói ra như thế dâm mỹ lang thang trong lời nói ra, Trương Vô Kỵ một trận kích động, thân thể không ngừng được run lên, hít sâu một hơi, thắt lưng phúc đột nhiên phát lực. Toàn bộ cực đại to dài đỏ thẫm côn thịt, lập tức đâm vào Dương Tương Di mềm mại mà lầy lội không chịu nổi trong khe thịt, cắm xuống rốt cuộc, phát ra một tiếng vô cùng kích thích. Phốc tư, thanh, quai ây ây, ta, nha nha nha, hảo, thật sâu, nha nha, quá lớn, trời ạ, muốn sáp bảo, lỗ lồn muốn phá, nha nha nha nha, nóng quá, thật là lợi hại, Vừa mới bị Trương Vô Kỵ đại nhục bổng hung ác như thế sáp nhập, gợi cảm kiều mị Dương Tương Di liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai, cũng may đây là mật thất dưới đất, nếu không tốt nói, phòng trường toàn bộ cổ mộ đều có thể nghe thấy được. To dài kiên đĩnh vô cùng côn thịt, trong lúc bất chợt tạo ra mềm mại thật nhỏ nhục phùng, cường ngạnh xâm nhập mẫn cảm của mình trong khe lồn, cái loại này bị sâu đậm bỏ thêm vào đã mãnh liệt ma sát cảm giác, làm cho Dương Tương Di kích thích hai mắt trắng dã. To lớn khoái cảm nhất thời tại mềm mại tử cung chợt nổ tung rồi, Trương Vô Kỵ côn thịt gần chính là qua lại đút vào bất mãn 10 lần, Dương Tương Di liền cảm thấy mình đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi, Quách Tĩnh thuần dương vừa thân thể. Cứ nhiên đều không có Trương Vô Kỵ 1/10 cường đại, Dương Tương Di quả thực không thể tin được, chính mình lại có thể biết trong một ngắn ngủi thời gian liền cao chiều. Nha nha nha nha, trời ạ, người tốt, đâm chết ta, nga nga nha, van cầu ngươi. Sâu hơn một điểm, ta tướng công cho tới bây giờ đều không có sáp đến sâu như vậy. Trướng chết ta, thật thoải mái, mau, cũng sắp tới, Vô Kỵ tướng công, nha nha nha nha, cầu ngươi, nhanh chút, lại nặng một chút. Nghe được dưới thân mỹ nhân như thế dâm mỹ tiếng hô, hơn nữa gắt gao bao bọc lấy chính mình côn thịt lỗ lồn trong lúc bất chợt bắt đầu co rút lại nhuyễn động, Trương Vô Kỵ rất nhanh liền hiểu. Vị này vô cùng nhạy cảm Dương Tương Di thế nhưng lập tức sẽ đến cao chiều, không khỏi cố kỹ trọng thi, lập tức đình chỉ đút vào động tác, côn thịt cứ như vậy sâu đậm ở lại Dương Tương Di chặt chẽ trơn trượt trong mật huyệt, cố ý nói. Di nhi, có phải hay không muốn cao chiều? Hắc hắc, ân, là, đúng vậy, trời ạ, đừng có ngừng a, mau sáp ta vài cái, van ngươi. Trong lúc bất chợt mất đi côn thịt ma sát mật huyệt siêu cường khoái cảm, chỉ còn lại có cái loại này cực đoan chứng bụng cảm giác, làm kiều mị Dương Tương Di gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trái tim một mảnh bối rối, bất chấp cảm thấy thẹn lại cầu khẩn. Trương Vô Kỵ cố ý dùng quy đầu dùng sức đỉnh miệng tử cung kia đoàn mềm mại thịt mềm, đính đến dưới thân tiểu mỹ nhân lại là run một tiếng yêu kiều, thế này mới cười nói. Ân, bảo ta tướng công, lập tức ngươi cho ngươi lên trời. Lần này, Dương Tương Di căn bản cũng không có nửa điểm do dự, chủ động run rẩy vươn hai tay bóp chặt Trương Vô Kỵ cổ của, trong con ngươi tràn đầy đối khoái cảm khát cầu, nũng nịu thét to. Van cầu ngươi, tướng công, mau, khô nhanh hơn một chút ta đi, giết chết ta đi, ta liền sắp tới, nha, không cần tra tấn ta. Trương Vô Kỵ cười ha ha, một bàn tay thân đi xuống đem ở Dương Tương Di thon dài đùi ngọc loan. Để cho nàng một cái chân nhi đáp đến đầu vai của chính mình, làm cho mềm mại mật huyệt Trương mở tối đa hạn độ. Đi theo, chính là một chút hung mãnh vô cùng đút vào, tần suất mau đến cơ hồ mắt thường đều nhanh muốn thấy không rõ lắm. Phốc tư đút vào thanh làm đùng đùng thân thể tiếng đánh vô cùng rõ ràng ở nơi này không gian thu hẹp lý vang lên, bên trong gian phòng tràn đầy một loại mùi thơm ngào ngạt dâm mỹ hương vị. Thạc đại quy đầu không ngừng đụng nhau lấy Dương Tương Di mềm mại miệng tử cung, một tấc tấc cậy ra tử cung phòng bị, cuối cùng đem toàn bộ quy đầu sáp nhập đi vào, phát ra một tiếng thanh thúy ỏm ọp thanh âm, màu đỏ đen côn thịt không được tại hồng diễm diễm kiều khe thịt nhỏ miệng như ẩn như hiện thường lui tới, đem đại cốt chất mật không được mang đi ra, trải qua cảm thấy thẹn cốc môn, tích lạc tại trắng noãn trên giường, hình thành dâm mỹ vô cùng đẹp đẽ đóa hoa. Thật là lợi hại, đâm chết ta rồi, nha nha nha nha, ta đến đây, đến đây. Vốn là đã bị vây bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cực độ khoái cảm chồng chất ở trong thân thể không có biến mất, đột nhiên lại đã bị như thế mãnh liệt đút vào gian dâm. Dương Tương Di chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên chấn động, một cỗ thanh âm ông ông không được ở trong đầu quanh quẩn. Hơn nữa bị thạc đại quy đầu đột nhiên đột phá tử cung tiến vào cổ tử cung lý, mãnh liệt kích thích khiến cho nàng cả người đột nhiên co rút. Tử cung nhịn không được một trận mãnh liệt co rút lại, một cỗ lửa nóng vô cùng âm tinh phi tiết ra. Lại bị đột phá tiến vào cổ tử cung quy đầu cấp ngăn chặn, đổ chính mình tràn đầy một con trai cung, không khỏi phát ra ai ai thét chói tai. Nhanh như vậy đã bị chính mình làm đã đến một cái mãnh liệt cao trào, Trương Vô Kỵ trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, đem dưới thân tiểu mỹ nhân gắt gao ôm, cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt nàng gợi cảm đôi môi đỏ thắm, trực tiếp đem đầu lưỡi độ tới. Cùng Dương Tương Di cái lưỡi nhỏ thơm tho dây dưa ở tại một chỗ, đem của nàng yêu kiều thanh toàn bộ ngăn ở trong cổ họng, phát ra sấp xỉ cho con chó nhỏ nức nở khi cổ quái thanh âm. Cao trào rung động làm Dương Tương Di mất đi lý trí, vong tình gắt gao ôm Trương Vô Kỵ cổ của, trong đầu một lần kêu. Tướng công, tướng công, lửa nóng cái lưỡi nhỏ thơm tho cực lực cùng Trương Vô Kỵ đầu lưỡi thân mật dây dưa cùng một chỗ, cho nhau cắn nuốt lẫn nhau nước bọt cam tân, phát ra từng tiếng. Siêu, xíu, tiếng vang. Thật vất vả đợi cho này cao trào bình phục đi qua, gợi cảm kiều mị Dương Tương Di hồi phục nhiều điểm thanh minh, mê người trong con ngươi xuyên suốt ra một cỗ khó có thể hình dung xấu hổ cùng thỏa mãn. Tại thiếu niên này dưới thân, chính mình cảm nhận được trên đời bi thảm nhất nhục nhã, làm vợ người trinh tiết, hoàn toàn hủy ở đối phương kia căn đáng sợ đại nhục bổng thượng. Nhưng mà, cũng chính là căn này kinh khủng côn thịt, mang cho nàng một lần lại một lần chưa từng có tại tĩnh ca ca trên người thể hội trôi qua tuyệt đỉnh cao trào. Trương Vô Kỵ cũng không biết lúc này dưới thân tiểu mỹ nhân Dương Tương Di đang suy nghĩ gì, bất quá vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được ra, Dương Tương Di thân mình đã không hề như vậy cứng ngắc, đối với mình hảo nàng toàn thân tiếp xúc cũng không có lúc đầu cái loại này bài xích cảm giác chán ghét rồi. Này là không phải nói rõ rồi, vị này cực phẩm nhân thê Dương Tương Di tại chính mình làm dưới. Ít nhất thân thể đã hoàn toàn khuất phục đâu này. Trương Vô Kỵ hai tay ôm tiểu mỹ nhân Dương Tương Di bụng, hai chân cong lên, đầu gối để đã đến mông của nàng xuống, hơi hơi vừa phát lực, Dương Tương Di cao gầy kiều diễm hiểu điệu thân thể liền chậm rãi làm lên, tạo thành hai người gắt gao ôm cùng một chỗ ôm nhau mà ngồi tư thế, mà cực đại to dài côn thịt, vẫn là sâu đậm chôn ở nàng lầy lội lại chặt chẽ sâu trong khe lồn. Hắc, Di Nhi, chúng ta để đổi tư thế thử xem. Trương Vô Kỵ dán Dương Tương Di gò má, cắn nàng mềm mại tùy tai nói thật nhỏ lấy, hai tay bóp chặt Dương Tương Di mềm mại mà eo thon chi, lúc lên lúc xuống bắt đầu ném động khởi nàng cao gầy mà nhẹ thân thể, làm cho đỏ thẫm to dài côn thịt, lần lượt theo trong mật huyệt thoát ra, lại bị rơi xuống mật huyệt sâu đậm nuốt vào. Đùng đùng, bị thật cao vứt lên thân thể xuất phát từ một loại không trọng trạng thái, mà côn thịt vừa vặn cũng rời đi mật huyệt. Chỉ để lại nửa quy đầu cắm ở chặt chẽ vô cùng nhục phùng miệng, hai tay bóp chặt eo của nàng trên không trung hơi ngưng lại, làm cho gợi cảm kiều mị người của thê Dương Tương Di cảm thụ giờ khắc này không trọng kích thích, kéo lấy màu trắng quần áo hai bên thổi khai, tuyết trắng to thẳng một đôi trên mỹ nhũ ở dưới chớp lên không ngớt. Ngay sau đó, Trương Vô Kỵ hai tay đột nhiên tả lực, khiến cho nhân thê Dương Tương Di thét lên lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Lập tức cảm nhận được mềm mại lầy lội chặt chẽ lỗ thịt một tấc tấc rất nhanh đem trọn căn to dài côn thịt hoàn toàn nuốt hết. Một đôi no đủ cặp mông căng tròn nặng nề ngồi ở Trương Vô Kỵ trên đùi. Phát ra một tiếng thanh thúy vô cùng đùng thanh âm, giống như là bị người tại trên mông đít thật mạnh vỗ một cái dường như, xấu hổ đến kiểu diễm người của thê thiếu phụ nhịn không được mặt đỏ tới mang tai. Ai ai uyển uyển lại bắt đầu yêu kiều lên. Trời ạ, hảo, hảo tướng công, nhân gia hoàn chưa từng có đã nếm thử. Nha nha nha, loại này tư thế, nha, ngươi mạnh khỏe, hảo có khí lực a. Chọc vào quá sâu a. Mông chàng đã tê dần. Cảm thấy thẹn tư thế kèm theo kinh người khoái cảm, làm cho tuyệt sắc nhân thê Dương Tương Di xuất phát từ dục vọng cùng lý trí dày vò bên trong, kỳ muốn Trương Vô Kỵ càng thêm làm càn một điểm, rõ ràng đem mình giết chết quên đi, còn bên kia mặt lại không muốn để cho chính mình trở thành hắn thân thể tù binh. Nhưng mà, trong lòng của nàng kỳ thật đã hết sức rõ ràng, theo bị Trương Vô Kỵ đại nhục bổng lần đầu tiên sáp nhập sau, chính mình từ nay về sau tựu không khả năng lại thoát khỏi Trương Vô Kỵ đối với mình thân thể nắm trong tay. Ha ha, thân ái Di Nhi, có phải hay không thực đã nghiền nha? Chỉ cần ngươi khẳng thật tốt phối hợp tướng công, chuyên tâm hầu hạ tướng công ta, về sau cam đoan ngươi biết hưởng thụ đến càng ngày càng nhiều kích thích. Cực phẩm nhân thê Dương Tương Di cứ việc cảm thấy thẹn chi tâm vẫn chưa có hoàn toàn mất đi, nhưng bị vô biên vô tận khoái cảm vây quanh bức bách tại nội tâm một góc, điên cuồng khoái cảm kích thích nhanh chóng cũng không đoạn bị vứt lên hạ xuống mật huyệt phun ra nuốt vào côn thịt trong quá trình tràn ngập ra. Kích thích nàng căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn mở ra con ngươi, mê ly nhìn trước mắt mơ hồ mà cự lang mặt của lỗ, cúi đầu yêu kiều lấy. Nha, là, đúng vậy, tướng công, ngươi rất lợi hại, khoái chết ta rồi, trời à, sáp, chọc vào quá sâu, sẽ căng phá đấy, Trương Vô Kỵ lặng lẽ cười. Tự nhiên biết gợi cảm kiều mị Dương Tương Di tiểu mỹ nhân chẳng qua là theo bản năng rụt rè mà thôi, giờ phút này nàng mắt đẹp mê ly bộ dáng, chỉ sợ đều nhanh muốn sướng vãi rồi, làm sao khả năng thật sự hội lo lắng này đó. Không khỏi tại ném động tiểu mỹ nhân Dương Tương Di thân thể trong quá trình, côn thịt cũng là theo chân vừa thu lại một cái. Tại Dương Tương Di thân mình bị ném bỏ phong nhũ loạn chiến thời điểm, côn thịt đi theo rất nhanh triệt thoái phía sau, đợi cho thân thể nàng hạ xuống xong. Kiên định côn thịt lại hung hăng đỉnh đi lên, gia tốc côn thịt tiến vào mật huyệt ma sát thành thịt quá trình, nặng nề va chạm tiến mềm mại tử cung, kiên cố đùi huống chi đem của nàng no đủ cặp mông ba được giòn vang không ngừng, rất nhanh ngay tại hai bên mê người to thẳng cặp mông thượng lưu lại hai luồng thanh tịch màu đỏ dấu vết. Một vòng đút vào, ước chừng hơn 1000 thứ, một lần so một lần mau, một lần so một lần nặng, miệng huyệt bị chống đỡ lái đến cực hạn, lỗ lồn thành thịt nhục hành ma sát được tô rồi. Miệng tử cung thịt mềm bị đâm cho quên đi, cổ tử cung bị quy đầu quát lau đến khi đã tê dần, trên mông đít lại từng đợt kỳ dị đau nhức. Nhưng là đây hết thảy kích thích, hội tụ lại với nhau, thế nhưng tạo thành một cỗ khó nói lên lời kỳ dị khoái cảm, kích thích tuyệt sắc nhân thê Dương Tương Di thiếu phụ không được thét chói tai rên rỉ, một đầu mâm ở sau ót mái tóc không biết khi nào thì liền tản ra, theo bên trong gian phòng nhàn nhạt lãnh khí lưu động không được quẳng, thanh tú kiều mị dung nhan có vẻ vô cùng đỏ bừng. Miệng nhi nửa khép nửa mở, phát ra tối kiều mị động nhân rên rỉ. Hảo, thật thoải mái, Vô Kỵ, tướng công, người muốn đâm chết nhân á, ta không nhanh được, sắp tới, thiên, lại sắp tới. Ai thét chói tai tiếng động vừa mới kết thúc, Dương Tương Di thân thể mềm mại đột nhiên run lên, cả người nhịn không được run rẩy, một đôi chân đột nhiên chết kẹp lấy Trương Vô Kỵ eo của. Không cho hắn lại ném động thân thể của chính mình, tử cung một trận mấp máy, lại là một cỗ ấm áp âm tinh theo ở chỗ sâu trong phi tiết ra, lúc này đây, quy đầu vừa vặn rời đi trong tử cung, khiến cho âm tinh một chút phún ra ngoài, thấm ướt toàn bộ mật huyệt, còn có đại bộ phận theo nhục hành tràn ra nhục phùng. Đại cốt tích lạc tại nở rộ lấy dâm mỹ bông hoa trên giường. Trương Vô Kỵ bị cỗ này mãnh liệt nhiệt lưu kích thích cũng là run lên, dưới mặt đầu nhục bổng ý thức lại tiến đụng vào trong tử cung. Hai tay đổi thành gắt gao bắt lấy cực phẩm nhân thê Dương Tương Di trước ngực to thẳng no đủ mỹ nhũ, thắt lưng cơ đau xót, đem nhất ồ ồ lửa nóng dương tinh phun ra tiến mềm mại thiếu phụ nhân thê Dương Tương Di sâu trong tử cung. Chương 48, mê man. Trong lúc nhất thời, một nam một nữ thật chặt ôm nhau, một đôi chớp động mê người sáng dọi đùi đẹp thật chặt quấn lấy đối phương phần eo, hạ thể hoàn thật chặt liên tại một chỗ. Đại cốt không công vàng vàng chất mật hòa dương tinh theo hai người kết hợp bộ vị tràn ra tới, biến thành hai người một cái nồng đậm một cái thưa thất mật mao toàn bộ dính niêm hồ hồ, toàn bộ bên trong khoang thuyền chỉ còn lại có hai người nhất lâu dài nhất dồn dập thở dốc tiếng động. Ước chừng mấy phút sau, cao trào rung động bên trong tuyệt sắc nhân thê Dương Tương Di rốt cục phục hồi tinh thần lại, thật dài hư một hơi, câu nói đầu tiên thiếu chút nữa khiến cho Trương Vô Kỵ kích động từ. Nha, trời à! Cảm giác giống như là tại tầng mây trong đó, chẳng lẽ đây là bay lên cửu tiêu cảm giác à? Ha ha ha! Trương Vô Kỵ đắc ý một trận cười to, hai tay không được tại cực phẩm nhân thê Dương Tương Di thiếu phụ trên mỹ nhũ tàn sát bừa bãi không thôi, khi thì bóp xoa khi thì khắp bóp, khi thì lại đem hai hạt như táo đỏ vậy núm vú đi ra ngoài kéo đến cực hạn. Nhìn trong lòng quần áo bán dài tô nhũ lộ tiểu mỹ nhân thẹn thùng ấy náy thái độ, trong lòng tràn đầy biến thái vậy cảm giác thành tựu, lại ở bên tai của nàng nói. Di Nhi, có phải hay không cả đời đều không có hưởng thụ qua thư thái như vậy tư vị? Dương Tương Di cảm thấy thẹn phải đem đầu gắt gao vùi vào Trương Vô Kỵ cổ của về sau, cảm thụ được đối phương to chọc hơi thở phun ở bên tai mình, làm nàng hàng loạt rung động, làm vì người khác thê tử, lại bị này nam nhân xa lạ dùng thủ đoạn cứng rắn cấp chinh phục thân thể, mềm mại nhạy cảm mật huyệt đến bây giờ mới thôi còn không biết cảm thấy thẹn nuốt hết lấy Trương Vô Kỵ đại nhục bổng, chỉ là cái loại này đáng sợ cảm thấy thẹn, liền cũng đủ kích thích nàng không mặt mũi gặp người, nay lại nghe được Trương Vô Kỵ như vậy quá mức vấn đề. Gọi nàng như thế nào đáp được với đến, huống chi nàng hiện tại giả trang mình là 15 tuổi thời điểm thanh thuần, làm sao có thể trả lời Trương Vô Kỵ vấn đề. Cố tình Trương Vô Kỵ bắn xong rồi tinh dịch côn thịt, cư nhiên không có mềm hóa đi xuống, vẫn như cũ thật chặt nhồi lấy mật huyệt của mình, để cho nàng vẫn cảm thụ được thân thể bị mãnh liệt nhồi cảm giác, cái kia cực đại ghê tởm quy đầu, cố tình ở phía sau, lưu tại tử cung của mình nhảy dựng trêu chọc nàng ham muốn. Làm nàng cả người mềm yếu e rằng lực chống đỡ thân thể, khó nhịn cảm giác khiến cho nàng không cách nào khống chế yêu kiều một tiếng, cúi đầu mà nói. Không, không cần hỏi nữa, ta thật là khó chịu. Trương Vô Kỵ lặng lẽ cười, cũng không ép nàng, có thể có hiện tại tình hình như vậy, hắn đã cảm thấy rất hài lòng, so với chính mình hiệu quả dự trù, còn tốt hơn rất nhiều, có thể thấy được vị này cực phẩm nhân thê thiếu phụ, tuy rằng tính dục rất mạnh, sức chịu đựng cũng rất kém cỏi. Nhưng là nhạy cảm thân thể lại hoặc như là lòng tham không đáy giống như, làm hắn chinh phục quá trình, tương đối mà nói, đơn giản rất nhiều. Vì sau khi cười xong, Trương Vô Kỵ lại thay đổi một vấn đề. Di Nhi, bị tướng công ta xong rồi được thoải mái như vậy, nếu tướng công ta xuất ngoại rồi, ngươi về sau có thể hay không len lén tưởng tướng công ta đưa cho ngươi khoái cảm nha. A, Dương Tương Di quả thực xấu hổ muốn chết. Dần dần tại trong mật huyệt bị đâm kích đi ra ngoài khoái cảm, đôn đốc nàng chỉ có thể ai thẹn thùng hồi đáp. Đại phôi đản, ngươi luôn giễu cợt nhân gia. Trương Vô Kỵ vừa lòng gật đầu, chỉ biết vị này nhân thê Dương Tương Di sớm hay muộn muốn khuất phục đấy. Đợi cho nghỉ ngơi đủ sau, Trương Vô Kỵ thoáng di động thân thể, đem cực phẩm nhân thê Dương Tương Di thân thể phản lộn lại, biến thành quỳ ghé vào nhuyễn trên giường, lại đi ra ngoài nhẹ nhàng lôi kéo. Một đôi màu mỡ ngạo nghệ ưỡn lên cái mông to liền đưa ra nhuyễn xuyên ở ngoài, hai bên cặp mông thượng không công hồng hồng dấu vết, nhìn xem hắn một trận đẹp mắt, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, đứng ở Dương Tương Di phía sau, như trước kiên đĩnh vô cùng côn thịt vừa vặn nhắm ngay quỳ bò tiểu mỹ nhân Dương Tương Di. Cảm nhận được phía sau một cây lửa nóng côn thịt đã tại chính mình mềm mại thấm ướt mật huyệt miệng không được say nghiền, nhức mỏi khoái cảm nhanh chóng lan tràn toàn thân. Dương Tương Di sớm đã hoàn toàn mất đi phản kháng tin tưởng, chỉ phải cảm thấy thẹn tùy ý này cường tráng vô cùng thiếu niên bài bố, cùng đợi ngay sau đó bị thật sâu nhồi cảm giác, thẳng đến chính mình lại một lần nữa hỏng mất mới thôi. Hắc, thân ái Di Nhi, tướng công ta vừa muốn tới rồi. Đắc ý tiếng nhắc nhở ở bên trong, Trương Vô Kỵ giúp đỡ trước người quỳ nằm người của thê Dương Tương Di màu mỡ cặp mông, quỳ đầu nhắm ngay đã bị chọc vào tạm thời không có cách nào khác khép lại nhục động. Thoáng vừa phát lực, phốc tư, một tiếng, cực đại to dài côn thịt lại thuận lợi cắm vào Dương Tương Di chặt chẽ ướt át danh khí trong huyệt. Chen vào rồi, lại bị chen vào rồi. Mãnh liệt mãn chứng cảm hòa tô thích làm cho Dương Tương Di nhịn không được cả người run lên, nếu không phải Trương Vô Kỵ hai tay vịn, chỉ sợ liền trực tiếp nằm úp sấp đi xuống. Mãnh liệt kích thích vẫn lan tràn đến miệng tử cung vị trí, theo đầu rùa cường ngạnh cậy ra tử cung đại môn. Mềm mại tử cung lại một lần nữa bị quen thuộc quy đầu sở xâm chiếm. Hoảng hốt trong lúc đó, Dương Tương Di mơ hồ cảm giác được, chính mình mềm mại chưa từng có bị tướng công côn thịt va chạm vào trôi qua tử cung, nghiễm nhiên đã trở thành sau lưng thiếu niên nam tử dành riêng cấm địa. Nha, lại bị ngươi lấp đầy, thật lớn, thật thô côn thịt. Mơ mơ màng màng đang lúc, kiều mỹ người của thê Dương Tương Di quên được hết thảy cảm thấy thẹn. Tất cả cảm giác đều tập trung vào mình bị xâm lấn mật huyệt ở chỗ sâu trong viên kia lửa nóng trên mặt đầu nhục bổng. Mỗi một lần quy đầu mạnh mẽ ma sát quá lỗ lồn thành thịt xâm nhập chặt chẽ tử cung, tự sẽ khiến nàng cả người không thể khắc chế một trận run run, miệng nhi lý sẽ tùy theo phát ra một tiếng kiều mị vô cùng ai ngâm. Giờ phút này Dương Tương Di nhân thê làm sao còn có như là bị dâm nhục bộ dạng. hoàn toàn giống như là bị âu yếm nam nhân cấp làm đến tô thích tới cực điểm mới có cái chủng loại kia không biết cảm thấy thẹn tao mị dâm đãng bộ dáng, tự nhiên cũng để cho sau lưng Trương Vô Kỵ không căn cứ hơn một tầng cực hạn hưởng thụ. Phốc tư phốc tư. Đại khai đại hợp mãnh liệt đút vào tiếng động bất giác bên tai, xinh đẹp động nhân dương tương di thiếu phụ trong mật đạo tràn ra càng ngày càng nhiều chất mật. Theo Trương Vô Kỵ đút vào, toàn bộ bị côn thịt cấp mang được vẩy ra mở ra, đụng phải thân thể hắn ngăn cản, sau đó lại đụng vào dương tương di màu mỡ hồn viên ngạo nghễ ưỡn lên trên mông đẹp, niêm hồ hồ sinh ra lòe lòe sáng bóng. Rất nhanh, dương tương di cũng cảm giác được cái mông của mình bị Trương Vô Kỵ bụng va chạm được từng đợt đau đớn, ẩn ẩn có chút run lên, mà mềm mại mật huyệt thành thịt đã bị ma sát được tô rồi, trừ bỏ khoái cảm vẫn là vô cùng vô tận khoái cảm, mà nhạy cảm nhất tử cung, đã bị ghê tởm quy đầu đến thăm thành quen thuộc nhà ấm trồng hoa, thỉnh thoảng, liền phải tiếp nhận nhiệt tình quy lần đầu hung hăng va chạm, cái loại này muốn sống muốn chết cảm giác, giống như là xuất phát từ đám mây giống như, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, chỉ muốn để cho nàng hung hăng tải cho mình nhiều sắp vài cái, làm được chính mình bay lên trời đỉnh. Ồ ồ ồ, thật thoải mái, đại nhục bổng tướng công, ồ ồ ồ, thoải mái chết rồi, ta sắp không còn khí lực rồi, cầu van ngươi, nhanh chút bắn cho ta đi. Mau cảm tới cực điểm, cực phẩm nhân thê dương tương di cảm giác được chân của mình nhi đều nhanh muốn tê, trên cơ bản khó có thể chống đỡ thân thể, mặc dù có Trương Vô Kỵ hai tay của đỡ lấy cái mông của mình, nhưng là mềm mại hông của chi vẫn là nhịn không được sụp đi xuống. Nếu Trương Vô Kỵ lại không nhanh chút chấm dứt trận này thắng bại không hề cách xa cảm vật lộn, chỉ sợ nàng thật sự hội không kiên trì nổi ngất đi đấy. Trương Vô Kỵ đang ở tối sảng khoái thời điểm, làm sao có thể để cho nàng cứ như vậy tháp tiếp không? Vội vàng phân ra một bàn tay ra, bắt được Dương Tương Di cánh tay, đem nàng cả thân cấp kéo lên, để cho nàng quỳ gối nhuyễn trên giường, sau dựa lưng vào lồng ngực của mình, một đôi bầu vú to không được ở trước ngực theo côn thịt va chạm tử cung run rẩy mà tới lui, cường ngạnh kéo qua đầu của nàng, hôn lên nàng lửa nóng mang chút khô ráo miệng, đem cái lưỡi nhỏ thơm tho lập tức chọn đi ra, hết sức khiêu khích khả năng sự. Sau một lát, Trương Vô Kỵ động tác nhanh hơn, đem tiểu mỹ nhân Dương Tương Di yêu kiều thanh toàn bộ ngăn ở trong cổ họng, theo xoang mũi phát ra đắng người hừ hừ, ngực một đôi cao ngất mỹ nhũ lắc lư được càng ngày càng lợi hại, làm hại hắn một trận kích động, tay kia thì ly khai Dương Tương Di màu mỡ cặp mông, đổi thành bắt lấy một cái vú lớn, đại lực vuốt ve, hận không thể đem con này mỹ nhũ cấp bóp vỡ quên đi. Trong quần côn thịt, cường ngạnh vô cùng chui qua bởi vì dơ cao thân đến mà trở nên sâu xa khe đít. Tại chặt chẽ trong mật huyệt đại lực đút vào tiến vào lấy, òm òp chất mật tràn ra, toàn bộ thấm ướt mông thịt chung quanh, liên quan kia khéo léo chặt chẽ lỗ đít, cũng là bôi lên một tầng sáng trong suốt dâm dịch, may mắn Trương Vô Kỵ không có cách nào từ góc độ này nhìn đến, nói cách khác, rất có thể hội yếu sinh ra bạo nhân thê dương tương di xinh đẹp hoa cúc xúc động. Rất, quá mạnh, ma, đã tê dần, nha, Vô Kỵ tướng công, Ta vừa muốn không chịu nổi, nga nha, van cầu ngươi, làm cho ta đi xuống, chịu không nổi a. Trương Vô Kỵ miệng vừa để xuống quá cực phẩm nhân thê thiếu phụ miệng, nàng liền nhịn không được trường hít một hơi dài, nghẹn được mặt đỏ bừng nhi thật vất vả dịu đi xuống dưới, đi theo chính là một trận vô cùng phóng đãng tiếng thét chói tai, theo tiếng kêu càng ngày càng yếu, thân thể cũng bắt đầu như nhũn ra, nếu không phải trước người con kia tại ngực trào bóp bàn tay to cầm giữ. Lại một lần nữa muốn sụi xuống đi xuống. Trương Vô Kỵ lại là một vòng hung mãnh đút vào, làm được mỹ nhân trước người nhi ai thẳng kêu không thôi, toàn dựa vào tại trên người của mình, mới không có rồi ngã xuống, cảm thấy loại này tư thế làm thật có chút cố hết sức, lại chọc vào không phải rất sâu. Trương Vô Kỵ hai tay ôm lấy Dương Tương Di hoàn toàn như nhũn ra thân mình, lại lần nữa đem nàng chờ mình đặt ngang ở nhuyễn trên giường, lại đem nàng một đôi đùi đẹp khép lại, theo chỗ đầu gối gấp khúc. Trực tiếp áp đến ngực của nàng, đầu gối đem to thẳng hai vú cấp đè xuống. Khiến cho trong quần mật huyệt vô cùng rõ ràng đột xuất tại trước mắt, vàng không công uế vật đã răng đầy mật huyệt chung quanh một vòng, thoạt nhìn vô cùng dâm mỹ. Chưa cho nhân thê Dương Tương Di bao nhiêu cơ hội thở dốc, thạc đại côn thịt lại để ở bị đè ép khép lại trở nên vô cùng mập đột lỗ thịt lên, hung hăng run lên, phốc tư một tiếng, trực tiếp sáp đã đến cái đáy. Trời ạ! Trướng chết rồi, muốn nứt mở, hảo kích thích không được, sẽ chịu không nổi, vốn, cực Cực phẩm nhân thê dương tương di mật huyệt cũng rất chặt chẽ, dựng lên mật huyệt cũng không sâu. Như vậy tư thế, chẳng những chọc vào vô cùng sâu, quy đầu toàn bộ đều hoàn toàn tiến nhập tử cung chỗ sâu nhất. Hơn nữa bị một đôi đùi đẹp cấp thật chặt kẹp lấy mật huyệt, khiến cho mật huyệt càng thêm chặt chẽ, tự nhiên làm cho mẫn cảm kiều mị người của thê dương tương di càng thêm đã bị vô cùng mãnh liệt kích thích. Trương Vô Kỵ cắn nha, bắt đầu vì mình càng ngày càng sảng khoái khoái cảm mà tiến lên, mật huyệt thật chặt bao vây lấy thạc đại côn thịt, mỗi một lần đút vào, nếu so với phía trước cố sức không ít, cái loại này mãnh liệt ma sát cảm giác, quả thực sảng đến hắn ót sung huyết, hận không thể côn thịt biến thành một cây đại máy khoan điện giống như, đem vị này ai thẹn thùng nhân thê dương tương di mật huyệt cấp cả chui thấu, trước mắt dành riêng cho hắn Trương Vô Kỵ dấu vết, làm cho bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào. Ha ha ha, Di Nhi, ngươi kiên trì một chút đi, lồn của ngươi thật là lợi hại, cắn được tướng công ta thật sự là chịu không nổi. Ha ha ha ha. Trương Vô Kỵ bừa bãi tuyên ngôn hòa hữu lực tiến lên, gây cho Dương Tương Di đấy, chính là buồn vui nảy ra vô thượng kích thích, trên người nam nhân mỗi một lần côn thịt thật sâu đính vào, đều đã làm cho thân thể mềm mại của nàng nhịn không được một trận co rút, mãnh liệt khoái cảm theo sâu trong tử cung rơi vào tay trong mật huyệt, lại từ mật huyệt miệng vẫn lan tràn đến toàn thân từng cái lỗ chân lông, sảng đến nàng thiếu chút nữa sắp điên rơi, loại này trên thân thể tuyệt đối sảng khoái hơn nữa tâm hồn thống khổ rối rắm. Gây cho của nàng, chính là bay thẳng đến biến thái vậy cao trào không được khảm tiến, núi giả ngực bị đầu gối của mình đè ép được thiếu chút nữa không thở nổi, thân thể sờ có cảm giác, liền tự phát tập trung vào mật huyệt ở chỗ sâu trong bị quy đầu va chạm cái kia một điểm thượng. Không, đừng bảo là, Vô Kỵ tướng công, nhanh dùng rồi, giết chết ta đi, giết chết ta đây cái không biết liêm sỉ nữ nhân a. Ta không muốn sống chăng, làm cho ta chết a. Chương 49, lên kế hoạch. Cực phẩm nhân thê thiếu phụ điên cuồng loạn choạng đầu, không được hiết tư để lý thét lên, thầm nghĩ muốn cho Trương Vô Kỵ đem mình tươi sống giết chết, để giải cười loại này lại cực đoan tuyệt vời lại không có so thống khổ khốn cảnh. Một đôi mắt đẹp khi thì mê ly, khi thì sợ hãi, theo cao trào tới gần, không được hiện ra kỳ dị sáng giỏi, cũng không biết là hy vọng vẫn là kinh cụ vẫn là cái khác cái gì. Trương Vô Kỵ cảm giác được mình khoái cảm đã chồng chất đến gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hơn nữa trước người cực phẩm nhân thê phức tạp như thế lại kiều mị vẻ mặt, nhìn xem hắn côn thịt nhịn không được bắt đầu tăng vọt, rất nhanh sẽ phóng ra, không khỏi côn thịt nguyên chuyển như gió, đút vào đứng lên lại. Phốc tư, chi tiếng nổ lớn, lại đem Dương Tương Di hai bên màu mỡ no đủ hồn viên mông đẹp đụng vinh quang tột đỉnh. Miệng càng lớn tiếng kêu lên. Ha ha, Di Nhi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giết chết của ngươi. Bất quá, là làm được ngươi dục tiên dục tử, muốn ngươi đời này đều rời không được ta, cho ngươi ba ngày không bị tướng công ta xong rồi, sẽ lỗ lồn ngứa, cả người khó nhịn. Ha ha ha ha, ngươi liền cam chịu số phận đi, nha. Ta sắp bắn. Một chút nặng nề va chạm, miệng tử cung lại bị đột phá, thạc đại quy đầu trực tiếp xâm nhập đến tử cung cái đáy, thế nhưng cùng trong tử cung thành thịt thân mật ma sát. Kích thích Dương Tương Di đột nhiên mắt đẹp mở to, một cỗ tuyệt cường khoái cảm nháy mắt theo sâu trong tử cung truyền tới, giống như bị chạm điện, làm nàng nhịn không được thét chói tai kêu to. Nha nha nha nha, trời à, ta thật đã chết rồi. Thật sâu, chết rồi. Cực phẩm nhân thê thiếu phụ trong lúc bất chợt cao vút hét lên một tiếng, tuyết trắng cổ của đột nhiên về phía sau ngẩng, kéo được một đôi to lớn mỹ nhũ không được lắc lư dơ cao. Vô cùng chói mắt. Tiếp theo, Dương Tương Di không biết theo khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên tránh thoát Trương Vô Kỵ đối với mình hai chân khống chế, lập tức quấn lấy bờ eo của hắn, một đôi tay nhi tự nhiên là trực tiếp bóp chặt Trương Vô Kỵ cổ của, như là một cái bạch tuộc bình thường thật chặt quấn quýt lấy Trương Vô Kỵ thân thể, thét lên, hận không thể đem thân thể của chính mình thật chặt dung nhập này dâm nhục mình xa lạ thân thể của nam nhân lý, màu mỡ cặp mông không tự chủ được mãnh liệt đón ý nói hùa rất đưa vài cái. Mật huyệt đột nhiên một trận ép chặt, tử cung mãnh liệt co rút lại, đem Trương Vô Kỵ côn thịt cư nhiên lập tức cắm ở sâu trong tử cung không thể nhúc nhích, một cỗ lửa nóng âm tinh xì ra, toàn bộ tưới vầy tự cấp sư nàng vô tuyến kích thích hóa cơn ác mộng to lớn trên đầu chim lớn, ai đạt tới tuyệt đỉnh cao phong. Trương Vô Kỵ bị âm tinh kích thích, đi theo cũng là kêu to một tiếng, đem đầu chim đứng ở thành tử cung chỗ sâu nhất, đem một cỗ nóng hừng hực dương tinh. Toàn bộ đúc cho này mềm mại mà chưa từng có người nào đến thăm trôi qua sâu trong tử cung. Nóng. đã bị như thế kích thích, cực phẩm nhân thê Dương Tương Di lại là một tiếng khàn khàn thét chói tai, thế nhưng mãnh liệt run lên, cứ như vậy té xỉu ở Trương Vô Kỵ trên người của. Nhìn dưới thân đã hôn mê tuyệt sắc nhân thê Dương Tương Di vô cùng thỏa mãn dung nhan, Trương Vô Kỵ trong lòng hưng phấn vô cùng, không khỏi lộ ra một cái đại công cáo thành mỉm cười. Ở bên trong phòng, giống nhau đã không có ngày đêm chi phân, nhưng Trương Vô Kỵ cũng biết mình hòa Dương Tương Di ái ân đã không dưới một ngày một đêm, nếu không phải Cửu Dương thần công chống đỡ, chính là làm bằng sắt hán tử, cũng gục xuống. Vài lần tiết về sau, Dương Tương Di hoàn toàn thành Trương Vô Kỵ ý cầu hoan tình nô giống như, giờ phút này, nàng đã hoàn toàn hôn mê nằm xuống. Trương Vô Kỵ cười khổ một tiếng, vào phòng tắm, không nghĩ tới bên trong một cái trong thùng gỗ to, đã trang bị đầy đủ thủy, mặt trên hoàn tát mãn cánh hoa tươi, nước ấm có chút mát mẻ, phòng trừng Dương Nguyệt Âm làm cho người ta chuẩn bị cũng có một đoạn thời gian. Dù sao thời tiết cũng nóng, Trương Vô Kỵ cũng là không so đo thủy độ ấm, huống chi chính mình vẫn thành thói quen lãnh nước tắm rửa. Lột sạch quần áo, lập tức nhảy vào trong thùng gỗ to. Đương cả người trừ bỏ đầu ở ngoài toàn bộ nhập vào ấm áp nước trong chung sau, Trương Vô Kỵ thế này mới trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong đầu áp lực, tựa hồ yếu bớt một chút. Thừa dịp này một lát an ninh, Trương Vô Kỵ khó được xem kỹ khởi mấy ngày này đến chính mình sở tác sở vi đến. Từ chính mình theo Thúy Cốc đi ra sông sáo giang hồ, chính mình cả người cải biến rất nhiều, cuộc sống quỹ tích liền hoàn toàn cải biến. Tại một mình cùng Trương Vô Kỵ chung đụng thời điểm, Dương Nguyệt Âm thiếu một phần e lệ, nhiều thêm vài phần thân thiết, nghe được Trương Vô Kỵ kêu la lời nói, không khỏi chậm rãi đến gần trần chuồng Trương Vô Kỵ, mỉm cười cười nói. Vô Kỵ đệ, tình hình của mẫu thân sao rồi? Sau một hồi nói chuyện cuối cùng Trương Vô Kỵ cũng giải thích được tình hình hiện tại. Dương Nguyệt Âm cũng vào phòng an ủi hỗ trợ mẫu thân mình. Tuy vậy không người nào đả động đến chuyện xảy ra, cả một người đều có một ý niệm riêng. Nhưng người được lợi lớn nhất ở đây chắc chắn là Trương Vô Kỵ rồi, bởi vì hắn mẹ con song thu. Dương tỷ tỷ, nhận Vô Kỵ đường này thiếu thương kiếm pháp. Trương Vô Kỵ trong miệng hô, hai tay ngón tay cái nhấn một cái, hai đạo kiếm khi bắn nhanh mà ra, hướng Dương tỷ tỷ chạy đi. Lúc này Dương Nguyệt Âm đối bực này vô hình kiếm khi dĩ nhiên vô cùng thuần thục, tả hữu ngón út đều xuất hiện, đồng thời sử xuất thiếu hướng kiếm hòa thiếu trạch kiếm, chặn Trương Vô Kỵ sắc bén kiếm khí. Trương Vô Kỵ tâm niệm vừa động, hai tay ngón cái đồng thời đè xuống, hai đạo kiếm khí một tả một hữu các hướng Dương Nguyệt Âm ngực trái hòa vai phải đánh tới. Dương Nguyệt Âm thính phong xem ngón tay, đã biết kiếm khí đánh úp lại phương hướng, vội vàng thi triển khinh công, tránh được Trương Vô Kỵ một kích này, đồng thời ngón trỏ phải một điểm, đánh trả một cái thương dương kiếm. Trương Vô Kỵ càng không đáp lời, ngón trỏ bắn liên tục, không ngừng thúc giục nội kình hướng Dương Nguyệt Âm công tới, trong lúc nhất thời, cổ mộ trong đại sảnh kiếm khí tung hoành, liền như phong lôi kích động vậy, rất là kinh tâm động phách. Càng đấu nửa nén hương công phu, Dương Nguyệt Âm rốt cuộc nội lực thua một bậc, dĩ nhiên dần dần chống đỡ hết nổi, nhưng nghe. Chi, một tiếng, Dương Nguyệt Âm vàng nhạt áo ngoài thượng bị xé mở một cái lỗ nhỏ. Dương tỷ tỷ, không có sao chứ? Trương Vô Kỵ thấy thế kinh hãi, vội vàng ngừng kính thu công, đuổi tới Dương tỷ tỷ bên người cẩn thận đánh giá, sợ nàng thụ hơi có chút thương tổn. Dương Nguyệt Âm khoát tay nói. Vô phương, gần hoa rách quần áo mà thôi. Vô Kỵ đệ đệ, người này vô hình kiếm khí nhưng là càng ngày càng lợi hại, lấy người bây giờ bản sự cung nội lực, muốn đánh thắng ngày đó Lộc trưởng khách chỉ sợ không nói chơi rồi. Trương Vô Kỵ cười nói. Dương tỷ tỷ khen chật rồi, nhiều thế này khi ngày trôi qua, kia Lộc trưởng khách công phu chỉ sợ cũng đã tiến cảnh không ít, Vô Kỵ còn phải gia tăng luyện công, mới có thể đả đảo tên ma đầu này. Trong lúc bất chợt, hắn tự hồ đột nhiên nhớ tới cái gì tự đắc, nói. Dương tỷ tỷ, chỉ nhược nàng tiền một trận đột nhiên cáo từ, muốn phản hồi phái Nga Mi chủ trì trong phái sự vật. Vốn là hợp tình hợp lý việc. Chính là xem chỉ nhược bộ dạng, tự hồ tâm sự nặng nề, tính tình hòa mấy năm trước phân biệt là lúc tự hồ khá không có cùng, không biết rốt cuộc là duyên cớ gì. Dương tỷ tỷ bất mãn nhìn Trương Vô Kỵ liếc mắt một cái, mang theo ghen tuông toan nói. Người nhà người, chỉ biết quan tâm nhân gia chu cô nương, xem ra là ngại trong nhà này đó thê thiếp nhóm câu đều lão sửu, lại đả khởi nhân gia chu cô nương chú ý của rồi. Ha ha. Nhưng thấy người mới cười kia nghe thấy người cũ khóc, vốn cho là đệ đệ ngươi là đáng tin nam nhân tốt, ai biết a. Trương Vô Kỵ nghe được Dương tỷ tỷ ngữ khí tựa hồ oán khí 10 phần, hoảng hốt vội nói. Nào có việc này, Vô Kỵ có thể được ngu dốt như thế đông đảo giai nhân lọt mắt xanh, đã là mấy đời đã tu luyện có phúc, thế nào sẽ còn có ý nghĩ xấu. Vô Kỵ đối Chỉ Nhược tuyệt vô tha niệm, Dương tỷ tỷ ngươi nhưng đừng hô hấp loạn tưởng, bằng không Vô Kỵ buổi tối cần phải ra pháp hầu hạ. Trương Vô Kỵ khuyên can mãi một phen, cuối cùng đem Dương Nguyệt Âm dỗ vui vẻ, thế này mới thoáng tùng quyết tâm ra, trong lòng lại không khỏi nói thầm, Dương tỷ tỷ cùng Mẫn muội, Tiểu Chiêu cộng thị một chồng cũng không cầu oán hận, lại chủ động đem tám nha đầu cùng hai vị nhạc mẫu đại nhân giao cho Vô Kỵ, duy chỉ có đối Chỉ Nhược khúc mắc thâm hậu. Xem ra ngày đó tại sát sư đại hội các nàng hai người kết làm thù thật là không nhỏ, cách mấy năm vẫn như cũ không thể phai nhạt, nữ nhân a, rốt cuộc vẫn là tâm nhãn quá nhỏ. Đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Tiểu Thúy vội vội vàng vàng đuổi tới hai người bọn họ chỗ ở đại sảnh, gấp giọng nói. Chủ nhân, tiểu thư, chu cô nương đột nhiên đến đây truyền thư cầu cứu. Cái gì? Vừa nghĩ tới Chu Chỉ Nhược Trương Vô Kỵ nghe được. Chu cô nương, cầu cứu, bực này chữ, lập tức chấn động, một cái bước xa nhảy đến Tiểu Thúy trước mặt, hoảng nói. Người nói cái gì, Chỉ Nhược làm sao vậy? Tiểu Thúy lấy lại bình tĩnh, vội hỏi. Chủ nhân, quả thật như thế, đây là phái Nga Mi rơi vào tay cái bang thư, từ cái bang tiền trưởng lão bí mật đưa đến chúng ta cái này. Dứt lời Trương Vô Kỵ vội vàng xem qua thư tín. Trong thư nói Lộc trưởng khách kia ác tặc lại xuất hiện ở phái Nga Mi, tùy ý gian dâm Nga Mi nữ đệ tử. Chu Chỉ Nhược may mắn đào thoát độc thủ, biết mình không phải là đối thủ, vội truyền thư cấp cổ mộ, hy vọng Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm có thể đi Nga Mi đối phó Lộc trưởng khách. Trương Vô Kỵ nghe được lòng nóng như lửa đốt, hắn biết lấy Lộc trưởng khách lúc này võ công, phải làm đến vậy sự thật tại dễ như trở bàn tay, Chỉ Nhược chỉ sợ cũng khó thoát khỏi độc thủ. Hắn giờ phút này thần công đại thành, cũng đã sớm muốn cùng Lộc trưởng khách phân cao thấp, nghe vậy gấp hướng Dương tỷ tỷ nói. Dương tỷ tỷ, phái Nga Mi nguy cấp như vậy, chúng ta được lập tức đi trước cứu viện. Kia Lộc trưởng khách hành tung mơ hồ không chừng, chúng ta dung túng võ công còn hơn hắn, phải tìm được người này cũng là ngàn năm muôn vàn khó khăn, nếu có thể nhân cơ hội này tại núi Nga Mi đưa hắn vừa mới đánh gục, thật sự là tạo phúc võ lâm một cái công lớn a. Dương Nguyệt Âm lại mặt âm trầm, hướng Trương Vô Kỵ nói. Vô Kỵ đệ đệ, phái Nga Mi kiếp nạn này quả thật hung hiểm, nhưng Lộc trưởng khách cũng không bình thường địch thủ, lần trước Hoa Sơn một trận chiến, ta ngươi đều suýt nữa mệnh tang này thủ, thật sự không thể khinh địch, nhu được bàn bạc kỹ hơn mới được. Vô Kỵ đệ đệ, chúng ta trước không vội xuất phát, đêm nay chúng ta trước thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, sau khi chuẩn bị sẵn sàng ngày mai lại đi. Trương Vô Kỵ cũng thấy lời ấy có lý, liền là ứng thừa xuống dưới. Đêm đó, Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Dương Nguyệt Âm, Tiểu Chiêu, Đại Khỉ Ti, Dương Tương Di, Dương Bất Hối cùng với 8 vị thị nữ, trong cổ mộ sở hữu thành viên tề tụ ở bên trong đại sảnh, thương thảo ngày mai đối sách. Dương Nguyệt Âm hòa Triệu Mẫn thì thầm vài câu về sau, hướng về Trương Vô Kỵ nói. Vô Kỵ đệ đệ, tỷ tỷ biết ngươi lo lắng phái Nga Mi võ lâm đồng đảo an nguy, nóng lòng trừ bỏ Lộc trưởng khách ma đầu kia, cũng không xuất phát từ tư dục, bực này hiệp nghĩa ôm ấp tình cảm. Tỷ tỷ luôn luôn kính trọng có thừa. Nhưng mà nóng vội sẽ bị loạn, tỷ tỷ ta vừa mới hòa Mẫn muội thương lượng một phen, cảm thấy việc này có chút kỳ quái, thật sự đáng giá cân nhắc một phen. Chuyện gì kỳ quái, tỷ tỷ nói tỉ mỉ. Trương Vô Kỵ biết thê tử luôn luôn túc trí đa mưu, gãi đúng chỗ ngứa, liền là thỉnh giáo. Dương Nguyệt Âm chậm rãi mà nói. Thứ nhất, Lộc trưởng khách làm người có chút giàu hoạt. Đối với mỹ mạo Chu cô nương thèm nhỏ dãi cũng phi một ngày. Y theo hắn bây giờ võ công, nếu là hắn ẩn thân chỗ tối thời cơ đánh lén, Chu cô nương tuyệt đối khó thoát khỏi độc thủ, liền có thể may mắn thoát được lần đầu tiên, lần thứ hai cũng tuyệt đối trốn không thoát rồi. Cố tình Lộc trưởng khách mạnh mẽ xông tới núi Nga Mi hai lần, Chu cô nương cùng có thể chạy ra sanh thiên, không khỏi rất bất khả tư nghị. Này thứ hai đâu rồi, cho dù Chỉ Nhược thật sự may mắn thoát đi, cũng nên trực tiếp đến cổ mộ tìm Vô Kỵ ca ca ngươi nói chuyện với nhau, nàng ngày đó theo mật đạo rời đi cổ mộ, tuy rằng vị tất biết cổ mộ cửa chính chi phương vị, nhưng đại thể vị trí tổng nên hiểu được. Liền là thật tìm không, cũng nên tự mình đi cái bang tìm tiền trưởng lão chỉ đường, bực này đại sự, dựa vào nhất người nữ đệ tử truyền giao thư báo cho biết chúng ta, thật sự là không đúng lẽ thường. Một bên Triệu Mẫn tiếp lời rồi nói tiếp, nàng và Dương Nguyệt Âm đều là người thông minh tuyệt đỉnh, dễ dàng liền chỉ ra việc này khác thường chỗ. Dương Nguyệt Âm hòa Triệu Mẫn trong lời nói giống như một chậu nước lạnh, làm nhanh chóng như chảo nóng con kiến Trương Vô Kỵ tỉnh táo ba phần. Hắn tinh tế suy tư một lát, càng ngày càng cảm thấy nhị vị thê tử nói có lý, đột nhiên một cái đáng sợ ý tưởng mạo lên trong đầu của hắn. Hay là Chỉ Nhược lúc này dĩ nhiên rơi vào Lộc Trượng Khách trong tay, Chỉ Nhược thụ hắn hiếp bức, thế này mới viết thư truyền đến nơi đây. Dương Nguyệt Âm thở dài, nói. Như thế thiết tưởng xác thực mới có thể, nhưng chuyện dưới mắt khó bề phân biệt, thật sự không thể vọng có kết luận. Tóm lại, lần này Nga Mi chuyến đi, tu làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu là kia Lộc Trượng Khách lấy Chu cô nương đến áp chế cho ngươi, đệ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?